siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2481 ngõ hẹp gặp nhau. Hồng đạo tử bị không khí ngược một hồi trong đồng phủ, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khoan hãy nói. Lựa chọn này rất sáng suốt, bởi vì khi hắn vừa rời đồng phủ, năng lượng ngưng tụ bên trong liền tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được. Trong đồng phủ có một loại hạn chế nào đó, chỉ cần có người tiến vào mới có thể kích phát, người đi sau sẽ dừng lại. Nhưng Hồng đạo tử không nghĩ tới. Vừa mới trốn vào thông đạo thoát khỏi tình trạng bị ngược, lại mặt đối mặt cùng người trẻ tuổi lúc trước. Là ngươi. Hồng đạo tử ngừng chân kinh ngạc nói. Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, khóe miệng mỉm cười nói. Đúng vậy, là ta. Ngươi không bị thương. Hồng đạo tử càng kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rằng kẻ này đã bị huyết tổ đánh trọng thương, tại sao nhìn như không có việc gì, ngược lại khí tức thấu phát còn mạnh hơn so với lúc trước. Không có việc gì bởi vì hắn dựa vào tạo hóa giới chỉ liệu thương. Khí tức mạnh hơn lúc trước là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần lượt thu lấy không ít đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương thu ý cười trên mặt, lộ ra sát khí. Xoát! Hỗn nguyên càn khôn kiếm chém xuống, kiếm mang lấp lóe. Không gian trong đường hầm vốn nhỏ đột nhiên chạm ra kiếm khí khiến cho Hồng đạo tử không có chỗ trốn, chỉ có thể ngưng tụ đạo giới hình thành phòng ngự đón đỡ. Oanh! Kiếm khí tinh chuẩn vô cùng chạm bên trên đạo giới, thông đạo bị chấn động đột nhiên run rẩy một chút. Dù sao Hồng đạo tử cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên tư cách trưởng bối. Tuy vội vàng bố trí đạo giới nhưng vẫn chống được kiếm khí. Chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Thực lực tên này. Hắn dáng chống đỡ đạo giới sắp đổ cả kinh nói. Mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Nếu như đã lâu không gặp thực lực Vân Phi Dương đề bạt Hồng đạo tử còn có thể tiếp nhận từ lúc đó cho tới bây giờ chưa đến mấy canh giờ. Coi như tư chất vô cùng nghịch thiên cũng không có khả năng chỉ một lúc tu vi liền có trình độ đề bạt lớn như vậy. Xoát! Vân Phi Dương giơ kiếm lên lần nữa, ngưng tụ kiếm ý cường thế chạm xuống, đồng thời mang theo tam thiên hỏa diễm cùng đạo ý chí cường. Kiếm đầu tiên không phá vỡ. Không sao. Còn có kiếm thứ hai. Lão tử cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đối mặt một kiếm khí thế hung hung của Vân Phi Dương, Hồng đạo tử bỗng thấy bất an. Lúc này, hắn dự tính triệt thoái về phía sau, rút về động phủ né tránh kiếm khí oanh kích. Nhưng nghĩ tới bên trong có kẻ không thể nhìn thấy, Hồng đạo tử vẫn lựa chọn bảo phát đạo ý ra trì đạo giới vốn sắp đổ. Oanh! Cuối cùng, tam thiên hỏa diễm mang theo kiếm khí bá đạo đánh vào trên đạo giới. Vù vù, hỏa diễm phun trào, kiếm khí tung hoành. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị hai loại khí tức nuốt chửng. Két, đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Đạo giới Hồng đạo tử đau khổ trèo chống xuất hiện một vết sách, sau đó bắt đầu điên cuồng lan tràn, giống như mạng nhện. Ầm ầm, cuối cùng đạo giới vỡ nát. Đăng đăng đăng, Hồng đạo tử lui nhanh. Sắc mặt vô cùng khó coi, có thể thấy sau khi hắn tiếp nhận oanh kích kiếm thứ hai, đại giới cũng nỗ lực không nhỏ. Nhân lúc hắn yếu thế, đòi mạng hắn. Vân Phi Dương không ngừng lại, giẫm lên độ vân bộ vọt tới, hai tay cầm kiếm phẫn nộ quát. Chết đi! Vù vù! Tam thiên hỏa diễm nóng rực phun trào. Lần nữa mang theo đạo ý cường thế trực tiếp chém về phía Hồng đạo tử đang rút lui. Một kiếm này tuyệt đối phải lấy mạng hắn. Trong thời gian ngắn coi như Hồng đạo tử có thể ngưng tụ ra đạo giới cũng tuyệt đối khó có thể chống lại. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hồng đạo tử không suy nghĩ, hắn lập tức quay người bay qua hướng động phủ. Tuy không muốn trở về, không muốn lại đi đối mặt với không khí, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể làm như thế, nếu không, ngạnh kháng kiếm khí hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vân Đại Tiện Thần có thể bức Hồng đạo tử đến chật vật như thế, cũng coi như phi thường cường thế. Cường thế. Không chỉ như thế. Bây giờ Vân Phi Dương nghĩ nên làm thịt tên gia hỏa lật lọng này. Xoát. Hắn thi triển đại tốc độ thuật cầm kiếm tiến lên. Liên tiếp chém ra vài kiếm, hình thành khí thế lạnh lùng. Tuy vừa rồi Hồng Đạo Tử tránh được một kiếm nhưng sau khi tiến vào động phủ hắn đã cảm giác kiếm khí đang truy sát phía sau trong lúc vội vàng triệu hồi ra trí bảo phòng ngự của mình. Bảo vật đó giống như tấm gương. Dựa vào khí tức phát ra quanh thân có thể thấy phẩm chất cũng không thấp. Linh huyễn thần kính một loại trí bảo phòng ngự cổ lão. Vừa rồi không lấy ra bởi vì bị không gian hạn chế. Bây giờ tại động phủ trống trải nhất thời trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo như lưu quang kết giới. Phá cho ta. Vân Phi Dương quát lớn. Oanh. Một đạo kiếm khí nổ ra, đầu tiên đánh vào lưu quang kết giới trực tiếp đánh nát. Oanh oanh oanh. Ở phía sau còn có rất nhiều hỏa diễm kiếm khí xông lại, lấy thế quét ngang đánh nát lưu quang kết giới. Linh huyễn thần kính mặc dù là trí bảo phòng ngự cổ lão, nhưng đối mặt kiếm khí cường thế của Vân Phi Dương vẫn khó có thể chống lại. Nhưng cũng cho Hồng Đạo Tử thời gian tranh thủ thở dốc, ổn định thân thể. Cuộc giao thủ ngắn ngủi trong thông đạo khiến hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, loại áp lực này, cho dù là lúc trước đối mặt với huyết tổ cũng đều chưa từng xuất hiện. Vù vù. Vân Phi Dương giơ kiếm lần nữa bộc phát ra kiếm ý cường thế, hiển nhiên, không cho đối phương bất luận cơ hội thở dốc hay điều chỉnh nào. Thật sự cho rằng lão hủ sợ ngươi sao? Hồng Đạo Tử phẫn nộ hét lớn. Quanh thân bộc phát ra pháp tắc chi lực cường thế hóa thành sóng biển lao nhanh đón lấy kiếm khí đang đánh tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng dưng có khí lãng ngưng tụ lực lượng lạnh lùng oanh tới. Rất hiển nhiên, lúc Vân Phi Dương và Hồng Đạo Tử tiến vào động phủ, lần nữa đã kích phát vô ảnh vô tung kia. Không tốt. Sắc mặt Hồng Đạo Tử đại biến. Phía trước có kiếm khí công tới, đằng sau có khí lưu đánh lén, hắn nhất thời có hai mặt thù địch. Oanh! Đúng vào lúc này, kiếm khí không gì không phá trực tiếp chạm vào năng lượng sóng biển hắn ngưng tụ, nhất thời bị chạm phân mảnh. Khí huyết trong thân thể Hồng Đạo Tử nhất thời quay cuồng lên, mà hắn chỉ có thể cưỡng chế bởi vì muốn đi ứng đối khí lãng đánh tới đằng sau. Vù vù! Pháp tắc chi lực cường thế hiện lên quanh người hắn hóa thành một tôn pháp tướng to lớn uy nghiêm, tiếp theo huy động song trưởng đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, năng lượng cường thế ba đồng dập dờn trong đồng phủ. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ. Không nghĩ lão gia hỏa này còn có áp chủ bài cường đại như thế. Xoát. Khi đang nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lắc một cái, trong nháy mắt ngưng tụ vô số kiếm khí. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Kiếm khí vừa mới hình thành cấp tốc hóa thành cự kiếm hung hăng chém xuống. Vù vù. Vừa phá mất khí lưu pháp tướng đột nhiên quay người lần nữa giơ song trưởng đè tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lần lượt xuất thủ, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, có thể thấy nó nhanh cỡ nào. Nói tóm lại, dưới loại tình huống này, bất luận Vân Phi Dương hay Hồng Đạo Tử đều làm thật. Chỉ là, trong đồng phủ vẫn tồn tại biến cố. Chính là, lực lượng vô hình bên trong thừa dịp hai người công kích, lần nữa hội tụ khí tức cường thế tập tới. Đáng giận. Trong đồng phủ truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hồng Đạo Tử. Sao đánh lén ta, không đánh lén hắn? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2482, ngươi như thế nào phát hiện ta? Hồng Đạo Tử muốn thổ huyết. Bởi vì lần nữa tiến vào đồng phủ kích phát tồn tại bên trong, mà đối phương hai lần liên tiếp chỉ đánh lén mình. Trái lại Vân Phi Dương. Từ khi tiến vào không có bị chiếu cố qua. Nếu phát động cơ quan gì đó tồn tại bên trong, lẽ ra không nên phân biệt người, tên kia vì cái gì không bị đánh lé, khí lưu một mực nhắm vào mình. Hồng đạo tử rất phiền muộn. Lúc này cũng không có thời gian đi phiền muộn, bởi vì lại hai mặt thù địch. Vù vù. Cự kiếm chém xuống trước một bước. Hồng đạo tử chỉ có thể kiên trì thao túng pháp tướng tiếp tục nghênh đón. Hắn ngưng tụ pháp tướng thần thông gọi đại pháp tướng thuật. Tuy bài danh không sánh bằng đại triệu hoán thuật của huyết tổ nhưng tu luyện vô số năm, sớm đã đạt đến nhập hóa cảnh. Bây giờ chính diện đón lấy cử kiếm của Vân Phi Dương, nhìn khí thế không rơi vào thế hạ phong. Âm ấm. Cuối cùng, kiếm ý và song trưởng chạm vào nhau. Cự kiếm bạo phát lực lượng cường thế mang theo lực lượng không gì không phá, pháp tướng khó có thể chống lại, song trưởng nhất thời bị chém vỡ. Khí thế trung quy vẫn là khí thế. Chân chính quyết phân thắng thua vẫn là lực lượng chân chính. Lần này Vân Phi Dương chính diện chống lại Hồng Đạo Tử, chém dùng hai tay của thần thông đối phương đủ để chứng minh thực lực hiện tại đã áp chế đối phương. Nói đùa. Năm khối đạo hóa lệnh đâu phải nói chơi. Oa. Hồng Đạo Tử bị đánh sấp, phun ra một ngụm máu. Pháp tướng thần thông ngưng tụ và hắn cùng một nhịp thở, bị Vân Phi Dương chém dùng hai tay cũng đồng cảnh ngộ. Cũng may tu vi mạnh. Đổi lại người khác, chỉ sợ đã trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Âm ấm. Đúng vào lúc này, khí lãng đằng sau đột kích hung hăng đánh vào trên người Hồng Đạo Tử, má phải hắn nhất thời lõm xuống như bị đạp một chân. Bành. Hồng Đạo Tử bảo bay ra ngoài, đụng lên trên thạch bích, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch bên trong thân thể bị trọng thương, rơi xuống mặt đất, thổ huyết liên tục. Khí lãng mang theo lực lượng cũng không yếu hơn Vân Phi Dương, đầu tiên, pháp tướng bị chạm, sau lại bị oanh một cước, tình huống khẳng định không ổn. Lão cầu lật lọng. Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến quát lạnh nói. Chết đi. Muốn liên thủ với mình kết quả lập tức thay đổi, điều này khiến hắn nhất thời dâng lên tức giận không thôi. Vù vù. Tam thiên hỏa diễm bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt. Hồng đạo tử bị trọng thương, trong mắt co lại, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Từ khi bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, cảm giác an thân sắp tử vong này, hắn đã lâu rồi chưa có thể nghiệm qua. Sắp chết. Không không không. Hồng đạo tử muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn. Bất kỳ kẻ nào đều có dục vọng cầu sinh, thân là nửa bước đại đạo huyền tiên, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là dục vọng cầu sinh mạnh hơn, đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết cũng đành bất lực. Trừ phi lúc này, Hồng đạo tử nắm giữ thần thông bỏ chạy như huyết tổ. Đáng tiếc hắn không có. Huống chi Vân Phi Dương lo lắng đối phương vận dụng bí pháp chạy trốn, thời điểm huy kiếm chạm đến, đạo ý tràn ngập sớm phong ấm trọn cách đồng phủ. Lấy cường độ đạo ý, tên này hình thành phong ấm, phi thường cường hãn. Hồng đạo tử lúc trước lo lắng huyết tổ chạy trốn, lấy phương pháp đồng dạng phong tỏa không gian, bây giờ sự việc tái diễn, mình lại biến thành một phương bi kịch. Vù vù. Kiếm khí mang theo tam thiên hỏa diễm âm vang mà xuống, khoảng cách đến Hồng đạo tử càng ngày càng gần. Nhưng mà, mắt thấy hắn sắp chết, đồng phủ lần nữa ngưng tụ khí lưu cường thế, mục tiêu công kích không phải Hồng đạo tử, mà chính là kiếm khí đang áp xuống. Âm ấm. Trong đồng phủ truyền đến tiếng bão hưởng. Từng làn sóng năng lượng ba đồng tràn vào thông đạo phảng phất như long thú điên cuồng gào thét. Một lúc sau, dư uy nhược hóa, hết thảy yên tĩnh. Hồng đạo tử trọng thương vẫn ngã trên mặt đất, quanh thân tuy bị kiếm khí khuyết tán lộng hành quấy rối máu thịt me bét, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Một kiếm vừa rồi Vân Phi Dương chém tới tuyệt đối có thể chém giết, nhưng không biết sao ngay thời khắc mấu chốt, khí lưu bỗng dưng ngưng tụ vọt tới triệt tiêu đại bộ phận kiếm ý. Ta còn sống. Ta còn sống. Hồng đạo tử ngây người ngắn ngủi, hai con ngươi trống rỗng dần dần khôi phục tia sáng, trong lòng cũng cuồng hỉ không thôi. Lại nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã lui lại mấy chục bước, tay phải cầm kiếm truyền đến từng đợt cảm giác chết lặng, có thể thấy được lực lượng khí lưu đánh tới mạnh đến cỡ nào. Vù vù. Trong không khí lần nữa ngưng tụ năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ công tới. Đáng giận. Vân Phi Dương không thể không tạm thời từ bỏ mạt sát hồng đạo tử, giơ hỗn nguyên càn khôn kiếm đón lấy khí lưu đánh tới. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc cả hai kịch chiến trong động phủ. Cơ hội tốt! Nhìn thấy tiểu tử kia và khí lưu giao thủ, hồng đạo tử trước nuốt một viên thuốc, sau đó cưỡng ép thương thế đứng dậy đi về phía thông đạo. Cử động kia tự nhiên không thoát tai mắt Vân Phi Dương. Nhưng dù hắn muốn công kích lại bị khí lưu thủy chung hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào thông đạo chuồn mất. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ. Lập tức sẽ giết chết tên gia hỏa thay đổi thất thường lại bị ngăn cản, tuyệt đối khó chịu. Khó chịu, làm sao bây giờ? Phải phát tiết. Tìm ai phát tiết còn cần phải nói, tự nhiên tìm khí lưu quấn lấy mình để phát tiết. Vù vù. Vân Phi Dương giận dữ, quanh thân hiện lên pháp tắc chi lực cùng kiếm ý cường thế, trong nháy mắt rót vào hỗn nguyên càn khôn kiếm, không ngừng chém giết cùng khí lưu. Nếu như nói lúc trước trọng thương hồng đạo tử, có chút thắng mà không uy. Như vậy hiện tại áp đấu cùng tồn tại vô ảnh vô tung là trận chiến công bình chân chính. Oanh! Oanh! Cả hai điên cuồng giao thủ bên trong không gian, điên cuồng đập vào, dư uy năng lượng cường thế dâng liên tiếp từng cơn sóng. Nhìn cuộc diện, Vân Phi Dương tuy khó có thể tìm được mục tiêu, chỉ có thể chiến đấu cùng không khí nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhưng, không nhìn thấy đối thủ chung quy rất bất đắc dĩ. Chứ sao nữa, chống lại một lát. Khí lưu thình lình ngưng tụ công kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh lén. Vân đại tiện thần vội vàng không kịp chuẩn bị, má phải nhất thời lõm bị hung hăng đạp một chân. Bành! Thân thể bảo bay trực tiếp đập vào thạch bích. Lẽ ra bị đá lên mặt vô cùng nhục nhã, nhưng sau khi Vân Phi Dương ổn định thân thể, khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Vù vù! Khí lưu lần nữa ngưng tụ. Xoát! Vân Phi Dương cất bước mà ra, giơ kiếm đánh tới không phải chỗ khí lưu, mà là một phương hướng khác. Chẳng lẽ bị một chân đạp nên bị choáng? Không! Hắn cũng không có choáng. Mà trong nháy mắt khí lưu ngưng tụ, hắn bắt được một phương vị nào đó có đạo ý yếu ớt hiện ra. Quan sát rất nhỏ như thế mà hồng đạo tử không thể nào làm được. Bởi vì hắn cũng không có tâm pháp thần kỳ như nhịp thiên quyết, đạo hóa kinh. Oanh! Vân Phi Dương vung kiếm chạm trong không khí nhưng như oanh vào thân thể, nhất thời truyền đến tiếng trầm đục nặng nề. Hưu! Một bóng người uyển chuyển bay ra ngoài từ trong không khí, lảo đảo lui nhanh hơn 10 trượng cho đến thối lui đến trước vách đá mới ổn định thân thể. Đó là một nữ nhân. Tóc đến như suối tản mát. Nắm giữ khuôn mặt tinh xảo cùng hoàn mỹ ngũ quan, chỉ là tay phải khoác lên trên cánh tay trái như bị thương. Ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh. Là nữ nhân. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử thần bí hiện lên vẻ khó tin. Ngươi như thế nào phát hiện ra ta? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2483 nữ nhân, người chết. Nguyên lai. Nữ nhân hiện thân từ trong không khí chính là tồn tại vô ảnh vô tung, chính là khí lưu giao thủ nãy giờ. Nhưng, bị một kiếm oanh hiện hình, nàng lại ngạc nhiên không thôi. Mình ẩn nấp phi thường tốt, đừng nói nửa bước, coi như đại đạo huyền tiên cũng chưa chắc có thể nhìn trộm, nam nhân trước mắt phát hiện mình như thế nào. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Để cho ta đạp lên mặt một chân sẽ nói cho ngươi biết làm sao phát hiện. Hắn thấy mỹ nữ luôn luôn run chân nhưng hôm nay biểu hiện rất kiên cường. Nói nhảm. Mặt bị đá, làm sao nhịn. Dù đối phương quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa cũng không được. Nên run chân thì run chân, nên kiên cường phải kiên cường. Đây chính là Vân Phi Dương, đây chính là Vân Đại Tiện Thần. Đương nhiên, hắn lại nói, nếu như ngươi không muốn tới hôn ta một cách cũng được. Tốt, lời nói có thể tiện thì cứ tiện. Nữ tử thần bí nổi giận, nguyên lai ngươi cũng vô sỉ như lão đầu kia. Vì cái gì Hồng đạo tử lần hai tiến vào động phủ sẽ bị nàng trọng điểm chiếu cố? Hết thảy bắt nguồn từ nhân phẩm cùng tác phong. Hành động của ba người Vân Phi Dương ở một động phủ khác đều không thể lọt khỏi mắt nàng, cũng nhớ ký Hồng đạo tử lật lọng, bị ổi vô sỉ. Cho nên khi hắn xông qua từng động phủ đến đây liền bị hung hăng chiếu cố một phen. Còn về sao cứu Hồng đạo tử? Cũng bởi vì đồ vô sỉ bị ổi như thế phải do mình tự tay chém giết, không thể để cho người khác nhúng tay. Nếu như Vân Phi Dương biết như thế, khẳng định sẽ thổ huyết. Dù sao, nàng không giết chết tên kia mà đi ngăn cản mình trơ mắt để hắn chạy đi. Ai? Chỉ có thể nói. Hồng đạo tử chưa đến tuyệt lộ. Cô nương. Vân Phi Dương nói. Vân Phi Dương ta quang minh lỗi lạc hơn tên kia nhiều, không tin, ngươi bây giờ hôn ta một cái. Nếu ta không nói nguyên nhân phát hiện ngươi ra, ta là cúng con. Nói ra lời nói không biết xấu hổ thẳng thắn như thế chỉ có Vân Đại Tiện Thần. Đôi mắt đẹp của nữ tử thần bí lấp lóe ra sát ý, lạnh lùng nói. Bản cô nương ngày hôm nay giết dâm tặc ngươi. Khi nói chuyện, vung tay lên. Vù vù. Năng lượng khí lưu đặc thù ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nếu như tránh trong không khí, ngưng tụ thuộc tính dạng này, nhìn qua tự nhiên dù gì, nhưng đã hiện thân thì không có đáng sợ. Vân Phi Dương cũng lạnh nhạt cười nói. Cô nương, nếu như ngươi núp trong bóng tối, ta sẽ còn kiêng kỵ, hiện tại tất cả mọi người ở ngoài sáng, sợ rằng khó có thể làm khó dễ được ta. Bớt nói nhảm. Thần bí nữ tử cất bước lên. Khí lưu ngưng tụ trong tay trong nháy mắt xoay tròn lao đến mang theo lực lượng cực kỳ cường thế. Đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên hàng thật giá thật. Vân Phi Dương không dám thất lễ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Bành! Khí lưu bị kiếm khí đảo loạn cả hai vỡ nát. Xoát! Nữ tử thần bí sơ một tay khác lên. Lần nữa ngưng tụ khí lưu công tới. Nếu như ẩn thân trong không khí, chiêu này tuyệt đối để Vân Phi Dương khó lòng phòng bị, nhưng ở ngoài sáng lại có thể sớm bắt được. Oanh! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vung lên, khí lưu đang đánh tới bị tùy tiện phá mất. Vân Phi Dương cười nói, cô nương, thực lực ngươi mặc dù không tệ nhưng so với ta thì còn kém chút, vẫn nhanh đầu hàng đi. Đây là nói thật. Tu vi nữ tử thần bí thậm chí Hồng đạo tử cũng không bằng. Lúc trước sở dĩ có thể liên tục đạp hắn mấy chân đều nhờ việc che giấu trong không khí. Hiện tại bị bước đi ra, mất đi ẩn nấp tốt nhất, đối mặt Vân Phi Dương coi như có thể chống lại nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ bị áp chế. Ta phụng mệnh chủ nhân thủ hộ mộ địa, sao lại đầu hàng trộm mộ như ngươi? Nữ tử thần bí lạnh lùng nói. Vân Phi Dương kinh ngạc. Ngươi là người thủ mộ. Mục Oanh từng nói tòa mộ này đã tồn tại thật lâu. Nếu như nàng là người thủ mộ, số tuổi khẳng định lớn hơn mình rất nhiều. Không đúng. Vân Phi Dương nói. Người thủ mộ đều do người bồi táng đảm nhiệm. Như thế nào là người sống đâu? Xoát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phóng thích tiên niệm. Rất nhanh phát hiện, mỹ nữ quốc sắc thiên hương đứng phía trước thế mà không có hô hấp. Trong mộ địa tối tăm, một mỹ nữ không có hô hấp, đây là sự việc dùng mình cỡ nào. Dù Vân Đại Tiện Thần trải qua mưa to gió lớn khi ý thức được đối phương không có hô hấp, cũng khó tự kiềm chế cả kinh hô. Ngươi! Ngươi là người chết. Không tệ, ta là người chết. Nữ tử thần bí thản nhiên nói. đôi mắt đẹp hiện lên một chút ảm đạm nhưng che giấu rất tốt, nhanh chóng trở nên băng lãnh, không có cảm tình như lúc trước. Chập chập. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Cô nương có sắc mặt hồng nhuận sơn sớt, nếu không có hơi thở, ta thực khó tin lại là người chết. Vù vù. Nữ tử thần bí vung hai tay, lần nữa ngưng tụ khí lưu đánh tới. Nàng là người bồi táng trong mộ địa, cũng là người thủ mộ. Cho nên chức trách là thủ hộ mộ chủ không để ngoại nhân quấy rầy. Vân Phi Dương nói. Cô nương có thể phóng thích năng lượng bên trong thân thể, bị ta lấy kiếm khí oanh kích lại không cảm nhận được thống khổ, chắc hẳn có linh hồn lưu giữ trong thể nội. Xoát! Nữ tử thần bí không nói, khí lưu cường thế vẫn oanh tới. Vân Phi Dương chỉ có thể cầm kiếm bị động phá giải, cấp tốc lui lại mấy chục bước, nói. Thân thể cô nương hoàn hảo, lại có linh hồn lưu giữ trong thể nội, chẳng lẽ không muốn phục sinh? Thần bí nữ tử vốn muốn tiếp tục công kích nhưng nghe hắn nói đột nhiên ngừng bước. Phục sinh. Nói lời trong lòng, nàng muốn. Nhưng biết, mình đã chết thật lâu, há có thể trọng sinh. Thấy đối phương dừng lại, Vân Phi Dương vội nói. Cô nương, hẳn nghe nói qua sinh mệnh quả có công hiệu khởi tử hồi sinh. Thần bí nữ tử nắm giữ thực lực nửa bước đại đạo huyền tiên tự nhiên nghe nói qua sinh mệnh quả. Ngươi có? Nàng thản nhiên nói. Cái này đơn giản chỉ là hỏi theo quán tính. Nhưng Vân Phi Dương lại rộng lượng thẳng thắn đáp. Không sai, Vân mố nơi này vừa vặn có mấy quả. Mấy quả? Không chỉ một cái. Thần bí nữ tử cười lạnh. Sinh mệnh quả chính là chí bảo đoạt thiên địa tạo hóa, dù chủ nhân năm đó cũng chỉ thấy tới một quả, ngươi lại có thể tìm tới mấy quả. Xoát xoát. Vân Phi Dương không có nói nhảm, gọi ra năm sinh mệnh quả, cười nói. Cô nương, hiện tại tin chưa? Cảm thụ được quả thực thấu phát sinh mệnh khí tức cường thế, thần bí nữ tử ngốc trệ, thất kinh nói. Trái cây này và trái của sinh mệnh thụ năm đó chủ thượng đạt được, vô luận khí tức hay hình thái đều giống như đúc, chẳng lẽ? Không sai. Là sinh mệnh quả. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Cô nương giữ gìn mộ địa, có tình có nghĩa, hôm nay Vân mố nguyện ý tặng sinh mệnh quả để cô nương xuất hiện tuyệt đại phương hoa như ngày xưa. Thần bí nữ tử nghi ngờ nói. Thật chứ? Thật. Vân Phi Dương chân thành nói. Thần bí nữ tử động tâm nhưng dù sao cũng là cường giả nửa bước, cho nên nói. Nói ra điều kiện của ngươi. Cô nương thật thông minh. Vân Phi Dương cười cười. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi phục sinh phải hiểu chúng ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2484 có thành ý phục sinh hay không á? Vân Đại Tiện Thần những năm gần đây vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy mỹ nữ sẽ không ồn ào nháo muốn thu làm nữ nhân mình nữa. Tỷ như biết rõ Yến Sơn Tuyết có ý với mình, nhưng chỉ theo nàng du ngoạn trong vũ trụ một đoạn thời gian cũng không có phóng ra một bước cuối cùng. Cho nên dù thần bí nữ tử có tướng mạo không thể bắt bẻ, Vân Phi Dương cũng không có ý nghĩ khác. Nguyện ý cầm ra sinh mệnh quả để nàng phục sinh hoàn toàn xem vào việc tu vi đối phương không tệ, nếu như có thể hiểu chung cho mình, không thể nghi ngờ là trợ thủ rất cường lực. Vân Phi Dương không thiếu tinh binh tướng tài. Chỉ thiếu cường giả đứng đầu nắm giữ thực lực nửa bước đại đạo huyền tiên. Nếu như thần bí nữ tử đồng ý, sau khi phục sinh đi theo trở về Viêm Hàn vực, nhất định có thể tốt hơn cùng huyết điện chống lại. Phục sinh, hiểu chung mình. Đây chính là điều kiện của Vân Phi Dương. Thần bí nữ tử lạnh lùng nói. Người hạ lưu, không có tư cách để ta hiểu chung. Vân Phi Dương im lặng. Nếu không phải ngươi đá ta một chân thương tổn tôn nghiêm nam nhân cần phải có, ta đâu rảnh nói ra lời không biết xấu hổ. Ai? Hắn lắc lắc đầu. Cô nương cử tuyệt. Thần bí nữ tử thản nhiên nói. Hiểu chung với ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi có thể đổi lại một điều kiện khác. Vân Phi Dương thầm vui vẻ. Nghe nữ nhân này nói không khó chắc chắn rằng nàng vẫn rất muốn phục sinh. Có thể đồng ý, có thể hiểu chung thì phải dựa vào mồm mép chính mình. Cô nương! Vân Phi Dương nói. Thế giới bên ngoài phồn hoa ra sao, trong lòng ngươi không mong mỏi, ngươi nguyện ý cả một đời đời trong mộ địa tối tăm. Thần bí nữ tử trầm mặc. Tuy nàng đã chết nhưng còn có linh hồn trong thể nội, tự nhiên vô cùng tưởng niệm thế giới phồn hoa. Ta là người thủ mộ. Chức trách ta là thủ hộ chủ nhân. Thần bí nữ tử nỉ non, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh. Vân Phi Dương nói. Cô nương xinh đẹp như hoa lại bị biến thành người thủ mộ, mộ chủ cũng thật hỗn đản. Không cho phép ngươi nhục nhã chủ công. Thần bí nữ tử phẫn nộ, song trưởng lần nữa ngưng tụ khí lưu. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng chuyển đề tài. Ta lấy sinh mệnh quả để cô nương phục sinh giống như phụ mẫu tái sinh, ngươi hiểu chung với ta có gì không ổn. Thần bí nữ tử lạnh lùng nói. Ta thủ nhỏ bị chủ nhân thu dưỡng truyền thủ võ đạo, từng đã thề đời này chỉ thuần phục chủ nhân. Vân Phi Dương nói. Ngươi đã chết, ta phục sinh ngươi chính là đời sau, ngươi hiểu chung ta cũng không tính vi phạm lời thề kiếp trước. Giải thích này không sai. Thần bí nữ tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói. Ta sẽ không hiểu chung ngươi, vẫn chết ý niệm này đi. Vân Phi Dương im lặng. Hắn nhìn ra được, tuy nữ nhân này đã chết nhưng vẫn vô cùng trung thành. Càng như thế, càng muốn bắt. Bởi vì chỉ cần theo mình, sẽ rất khó làm phản. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Ta cho ngươi sinh mệnh quả, ngươi phục sinh làm nha hoàn ta, như thế nào? Nha hoàn. Thần bí nữ tử cười lạnh. Ta lúc còn sống cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên, sao lại hạ mình làm một nha hoàn? Làm bảo tiêu như thế nào? Ta chỉ bảo hộ chủ nhân, sẽ không bảo hộ bất kỳ kẻ nào. Vân Phi Dương im lặng. Làm nha hoàn không được, làm bảo tiêu cũng không được, cũng có thể làm ta nữ nhân. Lời này tuyệt đối là thuận miệng. Nhưng thần bí nữ tử nghe vậy trong nháy mắt xuất hiện sát khí thao túng khí lưu oanh tới. Dâm tặc đi chết đi. Oanh oanh. Trong động phủ ánh sáng bắn ra bốn phía, khí lãng đập vào mặt. Thần bí nữ tử căn bản không làm gì được Vân Phi Dương, cho nên hai người đánh một lát, lại dừng lại. Ta nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Cái này không được, cái kia không được, ngươi đến cùng có thành ý phục sinh hay không? Khởi tử hồi sinh. Chuyện tốt cỡ nào đến tay hắn nơi thay đổi thành giống như đang cầu xin nàng. Thần bí nữ tử nói. Như vậy đi, ngươi cho ta sinh mệnh quả, ta đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện làm xong, hai chúng ta không liên quan. Nói đùa. Vân Phi Dương nói. Ngươi vừa rồi cũng nói, sinh mệnh quả chính là chí bảo đoạt thiên địa tạo hóa, ta đưa nó cho ngươi, liền giúp ta làm ba chuyện, ngươi không thấy rất không có đạo lý. Thần bí nữ tử trầm mặt một lúc, nói. Ta giúp ngươi làm năm việc, lại tăng thêm hai. Nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu. Muốn phục sinh, hoặc hiểu chung ta, hoặc làm nha hoàn, hoặc làm bảo tiêu, hoặc làm nữ nhân ta. Ngươi chọn đi. Không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác. Thân là đại lão gia, Vân Phi Dương nhất định phải cường ngạnh, không thể để cho một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Tốt. Ánh mắt thần bí nữ tử dần lạnh lẽo, ngưng tụ khí lưu công tới. Hiển nhiên, nàng không chọn điều kiện nào, mà nguyện tiếp tục chết, tiếp tục làm người thủ mộ. Ngươi nữ nhân này. Vân Phi Dương giận, giơ kiếm phá mất khí lưu quát. Rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt. Vù vù. Kiếm ý cường thế bạo phát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Xoát. Thần bí nữ tử vung tay ngọc, trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh tam xích kiếm lấp lóe thanh mang. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Kiếm này phát ra khí tức uy nghiêm, chắc là một thanh kiếm có niên đại xa rất xưa. Xoát, xoát. Đột nhiên, thần bí nữ tử dựng kiếm đứng lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra tám hư ảnh giống như đúc, đều hiện lên hình cầm kiếm. Dâm tặc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đây là cửu tinh ngọc nữ kiếm trận chủ công lúc còn sống sáng tạo, ngày hôm nay để ngươi kiến thức uy lực của nó. Bành. Vân Phi Dương chém tới một kiếm trực tiếp phá mất một hư ảnh. Giáp. Đang chuẩn bị khu động kiếm trận, thần sắc thần bí nữ tử đột nhiên ngốc trệ. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, lưu loát diệt đi một phân thân của mình như thế. Bành bành. Thời khắc thần bí nữ tử thất thần, Vân Phi Dương lại huy động liên tục hai kiếm phá mất hai hư ảnh khác, nói. Có thể động thủ thì đừng dài dòng, nếu không rất dễ dàng bị bắt sơ hở. Đúng thế. Có vài cường giả ra thích nói nhảm trong khi đang thi triển chiêu thức. Vân Phi Dương khịt mũi coi thường đối với hành vi này, dù sao có thời gian nói nhảm còn không bằng nhanh thi triển ra. Đáng giận. Thần bí nữ tử lần nữa ngưng tụ phân thân. Đã không kịp. Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, chỉ nghe bành bành bành vài tiếng đã diệt hết toàn hư ảnh. Tên này cũng thực sự. Người ta đã nói là kiếm trận mộ chủ sáng tạo, tại sao không cho thi triển ra để kiến thức uy lực. Nếu như thời điểm không có việc gì, Vân Phi Dương sẽ vui lòng thể nghiệm, có thể nhìn ra gì đó hay ho từ trong kiếm trận này không. Nhưng bây giờ không được. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết nữ nhân này để tiếp tục tìm kiếm chủ mộ, tìm kiếm bản mệnh tiên ấm còn sót lại bên trong. Xoát xoát. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, líp nha líp nhít kiếm ảnh hiện ra. Vân Phi Dương cười nói. Nhớ kỹ, đây mới là thủ đoạn công kích không cho đối thủ thở dốc. Hưu hưu. Kiếm khí mang theo kiếm ý cường thế từ bốn phương tám hướng bay tới. Ánh mắt thần bí nữ tử lấp lóe lánh ý, tiếp theo huy động thanh quang cổ kiếm chống lại kiếm khí. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2485 còn sống thật tốt. Trên lý giải kiếm đạo, thần bí nữ tử xa xa không phải đối thủ của Vân Phi Dương, cho nên tới thủ không bao lâu đã lâm vào bị động, bị áp chế lui lại từng bước một. Đáng giận. Người này tìm hiểu đến tầng thứ cao như vậy sao? Thần bí nữ tử càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng bị động. Đinh. Cuối cùng, không tránh kịp, cổ kiếm trong tay bị kiếm khí đánh trúng, rời tay bay ra cắm trên đá cứng. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngay cả mình kiếm đều bảo hộ không được, ngươi không xứng dùng kiếm, cũng không xứng tu luyện kiếm đạo. Thần bí nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận thân thể run rẩy. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, hỗn nguyên càn khôn kiếm khoác lên cái cổ non mịn. Lạnh lùng nói, ngươi bây giờ phải làm ra lựa chọn, nếu không kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Trần trụi uy hiếp. Nhưng mà, thần bí nữ tử lại lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy một người chết sẽ quan tâm hồn phi phách tán. Vân Phi Dương rất im lặng. Mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng hiểu chung? Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói. Ngươi nữ nhân này thật ngu xuẩn mất khôn thôi, ta không dây dưa cùng ngươi nữa. Hắn không có ý định làm khó dễ, mà cất bước đi đến cửa vào thông đạo, hiển nhiên tính toán tiếp tục thâm nhập sâu để tìm kiếm chủ mộ bên trong. Thần bí nữ tử cũng không có ngăn đón, bởi vì thực lực mình không bằng hắn, càn cũng không có tác dụng gì. Mà chỉ mở miệng. Ngươi vừa rồi như thế nào phát hiện ta? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Thời điểm ngươi ngưng tụ khí lưu, ta đã phát giác được đạo ý. Không có khả năng. Thần bí nữ tử nói. ta đã tu luyện đại ẩn thân thuật đến nhập hóa cảnh, dù đại đạo huyền tiên cũng khó có thể dò xét ra đạo ý. Trừ phi, nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì cả kinh. Ngươi tu luyện đạo hóa kinh. Vân Phi Dương cười nói. Không sai. Thừa nhận không có gì không tốt, dù sao nơi này có thể là mộ địa của đạo hóa lão nhân, nàng lại là người thủ mộ cho lão. Thần bí nữ tử rốt cuộc hiểu rõ. Mình tại sao lại bị phát hiện, nguyên lai nam nhân này tu luyện tâm pháp chủ nhân đã từng sáng tạo. Chủ công lúc còn sống từng tiên đoán, một ngày nọ sẽ có người tu luyện đạo hóa kinh đến mộ địa, xem ra, ngươi chính là người bị tiên đoán. Thật sao? Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên. Trong nhận thức của hắn, đạo hóa lão nhân chí ít vẫn lạc hơn 10 vạn năm, có thể tiên đoán tương lai xa như thế, cũng phi thường bưu hãn. Dâm tặc. Thần bí nữ tử nói. Thi triển đạo hóa kinh để ta xem một chút. Nàng làm sao thế mở miệng một tiếng dâm tặc. Vân Phi Dương tuy phiền muộn nhưng vẫn vận chuyển đạo hóa kinh quanh thân trong nháy mắt hiện ra đạo ý cường thế. Thần bí nữ tử xác định hắn vận chuyển chính là tâm pháp chủ nhân sáng tạo, lúc này thu kiếm vào vỏ, cung kính nói. Hà Thường Hy gặp qua chủ nhân. Giáp. Vân Phi Dương trợn tròn. Không nghe lầm chứ. Cô gái này gọi mình là chủ nhân. Hà Thường Hy nói. Thời khắc tiên chủ Quy Tiên từng nói, nếu như người tu luyện đạo hóa kinh trong tiên đoán tới mộ địa, chính là tân chủ nhân của ta. Dạng này, Vân Phi Dương nhích miệng cười to. Không nghĩ tới trước khi đạo hóa lão nhân chết còn để lại di ngôn như thế. Vân Đại Tiện Thần vốn muốn từ bỏ, không nghĩ tới tình huống xuất hiện đảo ngược trở thành tân chủ nhân của Hà Thường Hy. Khụ khụ. Vân Phi Dương thẳng tắp sống lưng, nói. Nếu ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi nhất định phải nghe lệnh tại ta, không thể có bất kỳ ngỗ nghịch gì. Thường Hy sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân. Hà Thường Hy chân thành nói. Vân Phi Dương nói. Ngươi lúc trước đạp chủ nhân ta một chân, giải thích làm sao? Trước đó, chủ nhân không phải chủ nhân. Hà Thường Hy nói. Huống chi Thường Hy cũng không biết chủ nhân tu luyện đạo hóa kinh, vừa rồi hoàn toàn là ngộ thương, còn xin chủ nhân đừng để ý. Không được. Vân Phi Dương nói. Ta thích tính toán chi ly, ngươi đã đạp ta, nhất định phải làm ra gì đó để đền bù tổn thất. Tới đây. Hắn chỉ vị trí bị đạp, nói. Xoa xoa cho ta đi. Hà Thường Hy nhíu mày. Nhưng vẫn đi qua, nhẹ nhàng giơ tay lên, vò trên mặt chỗ Vân Phi Dương bị đạp. Tay nàng tuy mềm mại nhưng không có nhiệt độ, vô cùng rét lạnh. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy làm người thủ mộ trong tối tăm mộ địa không ánh mặt trời, đạo hóa lão nhân thực không hiểu thương hương tiếc ngọc. Được chưa? Được rồi. Hà Thường Hy vội vàng thu tay lại, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, xem ra, dù chết cũng có ngượng ngùng của nữ nhân. Vân Phi Dương cũng chẳng có gì, dù sao vừa rồi hoàn toàn chỉ là trả đua, không có ý nghĩ xấu. Xoát! Tâm niệm động, gọi ra sinh mệnh quả. Ăn nó, ngươi sẽ phục sinh. Đôi mắt đẹp của Hà Thường Hy tỏa sáng. Có thể còn sống. Không ai nguyện ý đi làm một người chết. Nàng cầm sinh mệnh quả trong tay, nhẹ nhàng cắn một cái, chất lỏng tan nhập thể nội, nhất thời khuyết tán ra sinh mệnh khí tức bàng bạc. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, một hàng đạo lưu quang từ bên trong đường hầm bay ra, dung nhập bên trong thân thể Hà Thường Hy. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Ba hồn bảy vía nhanh như vậy đã trở về bản thể, xem ra cũng ở gần đây. Đúng. Hà Thường Hy nói. Tiên chủ phong ấm ba hồn bảy vía ta trong mộ địa. Khi nói chuyện quanh thân hiện ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, ngũ tạng lục phủ cứng ngắc khá lâu bắt đầu khôi phục cơ năng, trái tim cũng dần dần nhảy lên. cảm thụ được máu chảy trong cơ thể, cảm thụ thân thể băng lãnh có nhiệt độ. Hà Thường Hy khó có thể tự kiềm chế. Ta thật phục sinh. Nắm giữ thân thể hoàn chỉnh lại có một tia linh hồn tồn tại, Hà Thường Hy phục dụng sinh mệnh quả, phục sinh không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Vân Phi Dương dùng sinh mệnh quả cứu sống không ít người, cho nên không có gợn sóng gì, mà dò hỏi. Trong mộ địa chỉ có ngươi một người thủ mộ. U, V, K, W, W, M. Hà Thường Hy đáp. Vân Phi Dương nhất thời thất vọng. Nhiều mộ chôn cùng như vậy cần phải có rất nhiều người thủ mộ, mình phục sinh từng người thành chủ nhân bọn họ, chiến đấu lực khẳng định tăng vọt. Hà Thường Hy nói, chủ nhân ta vừa mới phục sinh, rất suy yếu, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Buông lòng tâm thần. Vân Phi Dương nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Hà Thường Hy không hiểu, lại cũng chỉ có thể tuân theo buông lòng tâm thần, chợt xuất hiện bên trong thế giới ánh nắng tươi sáng. Trong mộ địa đã lâu đột nhiên đi vào vị diện sinh cơ bừng bừng để cho nàng nhắm mắt. Chờ quen thuộc, Hà Thường Hy mở mắt, nhìn biển rộng núi cao phía xa, nhẹ giọng cảm thán. Còn sống thật tốt. Cắt. Lương Âm đang tu luyện nhìn thấy một nữ nhân tướng mạo không tệ tiến vào tạo hóa giới chỉ, bĩu môi. Tên kia lại kiếm gái ở bên ngoài vào. Nếu Vân Phi Dương nghe được, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Bởi vì đây không phải kiếm gái, đây là người hầu của mình a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2486 Uyên Ương Âm Dương Ngọc. Sau khi phục sinh, tu vi Hà Thường Hy bị giảm rất nhiều, muốn khôi phục võ đạo đỉnh phong chí ít cần phải đến ngàn năm. Cũng may đặt mình vào tạo hóa giới chỉ có thuộc tính thiên địa cực mạnh và đạo ý, còn được vô địch cửu trọng trận phụ trợ, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian khôi phục. Sau khi Vân Phi Dương thu xếp tốt cho Thường Hy liền lên đường tiến về một thông đạo tìm kiếm mộ chủ. Hắn thấy, Hồng đạo tử đã bị trọng thương mà còn chạy, hết thảy trong mộ đều là của mình, bản mệnh tiên ấm còn sót lại của đạo hóa lão nhân cũng vẫn còn ở đó. Đúng. Rốt cuộc bản mệnh tiên ấm là cái gì? Linh hồn của Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ để hỏi vài điều. Hà Thường Hy lắc đầu. Lúc còn sống chủ công đánh khắp vũ trụ không đối thủ, cũng chưa từng tế ra bản mệnh tiên ấm, cho nên ta cũng không biết đến cùng là vật gì. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Đánh khắp vũ trụ không có đối thủ, đây là mạnh đến cỡ nào? Tuy không giống như đáp án mình muốn, nhưng Vân Phi Dương ngược lại càng thêm chờ mong bản mệnh tiên ấm còn sót lại trong mộ địa. Đi, đi. Nhanh tìm ra mộ chủ. Lúc này Vân Đại Tiện Thần tăng thêm tốc độ. Bên đây hắn đang tìm kiếm mộ chủ, một bên khác Mục Oanh đã tìm đến một mộ chôn cùng khác. Rất khác với ngôi mộ được chôn cùng trước đây, trong ngôi mộ chôn cùng có hai thạch quan kế cạnh nhau. Mộ phu thê à. Mục Oanh đi vào trước thạch quan, bàn tay hợp thành chữ thập nói. Quấy rầy hai vị tiền bối nghỉ ngơi. Vù vù, khí tức âm trầm tồn tại trong mộ nhất thời được giảm bớt không ít. Sau khi nhận được sự tán thành của chủ nhân ngôi mộ, Mục Oanh mới nhẹ nhàng đẩy hai nắp quan tài của thạch quan, bên trong là một nam một nữ mặc y phục cưới. Diện mạo vị nam anh tuấn uy vũ bất phàm, diện mạo vị nữ tử khuyên quốc khuyên thành, thật sự là một đôi do trời đất tạo thành. Vì sao sau khi chết vẫn muốn mặc áo cưới? Mục Oanh nỉ non. Chẳng lẽ lúc còn sống hai người cũng chưa thành hôn? U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, nàng phát hiện dưới bàn tay của nam tử giữ một tờ giấy đã ố vàng, trên đó viết. Ta gọi Đỗ Vô Song, lúc còn sống không thể cưới Cố Khuyên Thành, sau khi chết nguyện vĩnh viễn bồi tiếp nàng, không rời không bỏ. Đây là hôn thư. Xem ra chuyện của hai người không ai biết. Tiền bối, nàng kính cẩn nói, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Phưu, phưu, hai đạo lưu quang bay ra từ trong thạch quan. Chúng nó treo giữa không trung, dần dần hóa thành hai hình thái uyên ương dung hợp lại cùng nhau, biến thành lục ngọc thật. Vù vù. Khí tức cường thế xuất hiện trong mộ. Tuy Mục Oanh không biết đây là vật gì, nhưng cảm nhận được khí tức cường thế, nhất thời khẳng định, không phải chí bảo bình thường. Xoát. Nàng phóng thích tiên niệm, muốn bao phủ vật đang lơ lửng giữa trời. Nhưng vừa mới chạm đến liền bị một lực bài xích cực mạnh bắn ra. Mục Oanh nhận lấy áp lực kéo lục ngọc xuống nắm trong tay. Ta không có ác ý, ngươi không nên phản kháng. Càng nói như vậy, hai miếng lục ngọc uyên ương càng phản kháng kịch liệt. Mục Oanh ý thức được mình khó có thể hàng phục, lúc này câu thông với không gian giới chỉ, lại bi kịch phát hiện, lục ngọc phản kháng quá kịch liệt, căn bản không có cách nào thu được vào bên trong. Tìm Vân đại ca. Huyên ấy nhất định có thể thu phục vật này. Mục Oanh nắm thật chặt lục ngọc, đứng dậy đi vào thông đạo ngầm. Nhưng đi được mấy chục bước ngắn ngủi, lục ngọc nắm trong tay phản kháng vô số lần, mang đến cho nàng áp lực không nhỏ. Mục Oanh không dám buông tay, vì chỉ cần buông lỏng tay, bảo vật sẽ bay đi, cho nên đành cắn chặt răng tiến lên. Trong mộ địa thông đạo rắc rối phức tạp. Mục Oanh nhớ kỹ đường đi tìm tới đồng phủ gặp mặt Vân Phi Dương lúc trước, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhất định phải chống đỡ, phải đưa thứ này cho Vân đại ca. Mang theo ý niệm này, Mục Oanh khó khăn tiến về phía trước. Nhưng nàng từ một giao lộ tiến vào một thông đạo khác, bỗng nhiên có sát ý mãnh liệt tràn ngập bay đến. Mục Oanh khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện một lão giả ngồi xếp bằng trong đường hầm, tuy sắc mặt hắn đang rất suy yếu nhưng ánh mắt nhìn mình tràn ngập sát ý. Là ai? Là Hồng đạo tử. Hắn nhân cơ hội khi Vân Phi Dương và Hà Thường Hy giao thủ cưỡng chế thương thế rút đến đây, nhưng do bị tổn thương quá nặng chỉ có thể chui vào thông đạo phức tạp để trị thương. Mục Oanh cảnh giác nói. Ngươi là ai? Âm thanh Hồng đạo tử lạnh lùng nói. Nữ hoa, ngươi làm sao tiến vào được đây? Vì khôi phục được một đoạn thời gian, nên hắn có đầy đủ khí lực nói chuyện. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Hồng đạo tử phát hiện lục ngọc được Mục Oanh nắm trong tay, mừng rỡ như điên nói. Đây là ngọc âm dương uyên ương. Ngọc âm dương uyên ương. Một loại chí bảo có đẳng cấp cực cao. Xác thực mà nói đây là hai kiện chí bảo chia làm uyên ương âm và uyên ương dương, chủ nhân chúng nó theo thứ tự trong thạch quan lần lượt là Đỗ Vô Song với Cố Khuynh Thành. Nếu như chủ nhân của uyên ương âm dương ngọc kết làm phu thê, sẽ có thể dung hợp lại với nhau. Đỗ Vô Song và Cố Khuynh Thành là một đôi uyên ương khổ mệnh, xem ra trước khi chết đã kết làm phu thê, nếu không hai kiện chí bảo sẽ không hóa làm một thể. Ánh mắt Hồng đạo tử tham lam nói. Nữ hoa, đưa vật này cho ta. Tuy chưa hàng phục được uyên ương âm dương ngọc, không biết có tác dụng gì, nhưng nghe nói qua, nếu như hai vật này dung hợp lại với nhau biến thành uyên ương âm dương ngọc chân chính, uy lực mạnh hơn so với lúc tách ra rất nhiều. Mục Oanh nói. Đây là chí bảo ta phát hiện, tại sao phải cho ngươi? Tuy tính cách nàng đơn thuần, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa chí bảo đạt được cho ngoại nhân không quen biết. Nữ hoa. Hồng đạo tử âm ao nói. Đem đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi con đường chết. Không được. Mục Oanh nói. Thứ này ta muốn đưa Vân đại ca, sẽ không giao cho bất kỳ kẻ nào. Vân đại ca. Hồng đạo tử nói. Ngươi nói chính là Vân Phi Dương. Lúc trước huyết tổ hô qua tên Vân Phi Dương, làm cường giả nhất định hắn sẽ nhớ. Mục Oanh ngạc nhiên nói. Ngươi biết Vân đại ca. Quả nhiên là tiểu tử kia. Ánh mắt Hồng đạo tử nhất thời xuất hiện sát ý càng dày đặc. Hắn thấy độ tuổi tiểu cô nương này và Vân Phi Dương không khác gì nhiều. Không phải nữ nhân của hắn cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn. bây giờ đã gặp được, trong tay lại cầm Uyên Ương Âm Dương Ngọc, còn có lý do gì không giết chết? Hồng đạo tử suy nghĩ rất đơn giản. Bị Vân Phi Dương xém chút giết chết, nên lấy tiểu cô nương này xả giận. Mục Oanh cũng không phải người ngu. Cảm nhận được quanh thân người này tỏa ra sát ý cường thế, trong khoảnh khắc đã đoán được hắn là kẻ thù của Vân Đại Ca. Xoát! Lúc này Mục Oanh thi triển thân pháp, hướng phía sau chạy trốn. Vù vù! Hồng đạo tử vung tay lên, ngưng tụ một chút pháp tắc chi lực vừa khôi phục được, thần sắc dữ tợn nói. Vân Phi Dương, hôm nay lão hủ trước hết giết mỹ nhân của ngươi, sau đó sẽ tìm ngươi báo mối thù bị trọng thương. Không ổn. Vân Phi Dương vẫn đang tìm kiếm mộ chủ, tâm thần run lên, trong đầu dự cảm có điều không may, nói. Oanh oanh gặp nguy hiểm. Xoát. Lúc này hắn thi triển đại tốc độ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời trở về. Nhưng vị trí của Mục Oanh đang ở là trong thông đạo phức tạp, xem như hắn có thể tìm được, căn bản cũng không kịp ngăn cản Hồng đạo tử. Oanh oanh! Muội ở đâu? Vân Phi Dương như phát điên tìm kiếm trong từng thông đạo. Vân! Vân đại ca! Đột nhiên, âm thanh truyền đến từ một thông đạo nào đó. Muội! Muội ở chỗ này! Nghe được âm thanh của Mục Oanh, Vân Phi Dương không có do dự, lúc này tiến về hướng âm thanh truyền đến. Nhưng đi vào thông đạo, thần sắc lại bắt đầu ngốc trệ. Đầu tiên Vân Phi Dương nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng bên trong, bắp thịt toàn thân héo rút như bị rút khô máu. Đây là Hồng đạo tử. Vân! Vân đại ca! Cơ thể muội cực kỳ đau đớn, bên trong có rất nhiều năng lượng. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Mục Oanh viền vách tường quanh thân bị pháp tắc cường thế và đạo ý bao phủ, chúng đang cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang không ngừng xoay tròn trước người nàng như con bướm nhảy múa uyển chuyển. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, cất bước tiến lên, hai tay hiện lên thuộc tính nồng đậm đặt trên lưng nàng nói. Oanh oanh, nhanh vận chuyển nhịp thiên quyết để luyện hóa những thuộc tính này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2487 cơ duyên của Mục Oanh bước vào bước nửa. Hai tay Vân Phi Dương đặt phía sau Mục Oanh, trong nháy mắt phát hiện trong cơ thể nàng có nguồn năng lượng đang cuồn cuộn di chuyển. Những năng lượng này có chứa thuộc tính thiên địa, pháp tắc thiên địa, thậm chí còn có đạo ý cao thâm khó lường. Sắc mặt Vân đại tiện thần đại biến. Chưa tính kinh mạch và thân thể của Mục Oanh yếu ớt, nếu như đổi lại mình trong lúc nhất thời tiếp nhận năng lượng bàng bạc như thế, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Oanh oanh! Vân Phi Dương vội la. Nhanh vận chuyển nhịp thiên quyết để luyện hóa những thuộc tính này. Sau khi các loại năng lượng tiến vào trong cơ thể, Mục Oanh sớm đã vận chuyển nhịp thiên quyết. Nhưng vì số lượng quá nhiều, căn bản không có cách luyện hóa hết toàn bộ. Không được. Một mình nàng khó có thể luyện hóa. Vân Phi Dương ý thức được vấn đề, lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết, hình thành một nguồn năng lượng cuồn cuộn dung nhập vào trong thân thể Mục Oanh cùng một chỗ hỗ trợ luyện hóa nguồn năng lượng táo bạo kia. Vù vù. Hắn vận chuyển nhịp thiên quyết hóa thành vòng xoáy tiến nhập vào cơ thể nàng điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng bốn phía. Lúc này, đổi lại bất kỳ kẻ nào đều khó mà trợ giúp Mục Oanh, chỉ có Vân Phi Dương mới có thể, vì hai người cùng nhau tu luyện nhịp thiên quyết, có thể hỗ trợ nhau, thậm chí hóa làm một thể. Khi Vân Phi Dương bắt đầu luyện hóa năng lượng táo bạo kia, biến chúng thành từng sợi năng lượng ngoan ngoãn dịu dàng, giúp cho Mục Oanh thuận lợi hấp thu hết. Dựa theo tiết tấu này, chỉ không ngừng luyện hóa, không ngừng hấp thu, cảnh giới Mục Oanh khẳng định sẽ được thuận nước đẩy thuyền. Vân Phi Dương không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Vì thuộc tính tồn tại trong thân thể nàng rất nhiều, khó có thể luyện hóa triệt để, kết quả cũng sẽ là bảo thể mà chết. Huống chi thuộc tính ngoại giới vẫn đang điên cuồng táo bạo tràn vào bên trong thân thể Mục Oanh, hai đạo lưu quang dù gì cũng nhảy múa uyển chuyển bên người nàng. Luyện cho ta, luyện cho ta. Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết trợ giúp Mục Oanh luyện hóa năng lượng bên trong cơ thể, sợ nàng khó mà chống đỡ được, Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mặt mình. Vù vù. Năng lượng hội tụ trong thân thể được Vân Phi Dương dùng nhịp thiên quyết không ngừng bị luyện hóa và tịnh hóa thành năng lượng cực kỳ ôn hóa lại còn rất tinh khiết, đương nhiên Mục Oanh hấp thu rất thuận lợi. Sau một lúc lâu, vì hai người cùng nhau luyện hóa, cảnh giới của Mục Oanh vừa mới tiến vào phía trên đế cấp, đã đạt tới tầng thứ vững chắc. Nhưng năng lượng tồn tại trong cơ thể nàng vẫn còn rất nhiều, bây giờ chỉ bị luyện hóa được 1/10. Đây là điều vô cùng không ổn. Bởi vì nếu như Vân Phi Dương có thể trợ giúp Mục Oanh luyện hóa toàn bộ, có thể sẽ trợ giúp nàng trực tiếp bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Có thể có người sẽ nói, không khoa trương như vậy chứ. Vân Phi Dương năm đó đột phá nửa bước nhưng dùng đạo hóa lệnh mới làm được. Trên thực tế cũng không có khoa trương. Vì thuộc tính tồn tại trong thân thể Mục Oanh không phải của tự nhiên mà của người khác. Thật ra mà nói, là thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc, cộng thêm đạo ý cao thâm khó lường của một tên đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Mục Oanh được Vân Phi Dương trợ giúp luyện hóa năng lượng táo bạo, chẳng khác nào được kế thừa toàn bộ. Vấn đề là, những năng lượng này đến từ nửa bước đại đạo huyền tiên nào? Không sai. Nó là của Hồng đạo tử bắp thịt đã bị héo rút bên cạnh, đã triệt để ngòm củ tỏi. Nhưng trong lúc đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Giờ ta quay ngược thời gian. Thời điểm Vân Phi Dương dự cảm Mục Oanh gặp nguy hiểm, Hồng đạo tử ở trong thông đạo ý thức được Mục Oanh và hắn có quan hệ, ngưng tụ pháp tắc chi lực đánh tới. Đừng nhìn tên cường giả này bị thương, nhưng đã điều dưỡng thời gian ngắn, giết chết một võ giả vừa mới bước vào trên đế dễ như trở bàn tay. Lúc đó Vân Phi Dương dự cảm được Mục Oanh gặp nguy hiểm, dù kích phát đại tốc độ thuật đến cực hạn cũng không đuổi kịp. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, ngay lúc pháp tắc chi lực cường thế sắp oanh trúng Mục Oanh, Uyên Ương Âm Dương Ngọc đang bị khống chế cẩn thận rời tay bay ra, ngăn ở phía sau. Hồng đạo tử thấy thế, ánh mắt càng nóng rực. Hắn điều động tất cả lực lượng bao phủ chí bảo cao cấp này. Hồng đạo tử tưởng chí bảo đã là của mình, khóe miệng mỉm cười. Mà sau một khắc, đột nhiên Uyên Ương Âm Dương Ngọc lấp lóe phát sáng, điên cuồng hút lấy pháp tắc chi lực bốn phía. Tốc độ này nhanh như thế nào? Chỉ trong một nháy mắt, pháp tắc chi lực của Hồng đạo tử phóng thích đã bị hấp thu triệt để. Nếu như chỉ hút lấy năng lượng bạo phát cũng không có vấn đề gì, quan trọng là Uyên Ương Âm Dương Ngọc như hấp thu chưa đã nghiền, lần nữa lấp lóe ánh sáng. Cả người Hồng đạo tử không bị khống chế bay tới, năng lượng điên cuồng bay ra từ trong thân thể, điên cuồng dung nhập vào trong ánh sáng. Không! Hắn sợ té đáy. Nhưng vì đang bị thương, hoặc do chí bảo quá cường hãn, Hồng đạo tử khó có thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng trong thân thể bị hút lấy, nhìn bắp thịt và huyết dịch khô cạn với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn thảm thiết xên la không cam tâm. Thời gian trôi qua, năng lượng trong thân thể bị hấp thu sạch sẽ, linh hồn cũng bị lôi ra ngoài. Thực khó tưởng tượng, một tên nửa bước đại đạo huyền tiên không có bị Vân Phi Dương giết chết, mà bị vẫn lạc bởi loại phương thức này. Tuy Hồng đạo tử chết nhưng sự việc cũng chưa dừng lại. Năng lượng hội tụ cực kỳ lớn trong Uyên Ương Âm Dương Ngọc bay đến trước người Mục Oanh, tách ra thành hai đạo quang mang, bắt đầu xoay tròn vây quanh. Cùng lúc đó, ánh sáng các loại năng lượng thuộc về Hồng đạo tử lại điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể nàng. do Hồng đạo tử thải ra rồi đến Mục Oanh tiếp nhận năng lượng cực kỳ khổng lồ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, cho nên khi Vân Phi Dương lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới liền chứng kiến cảnh nữ nhân của mình bị nguồn năng lượng bàng bạc bao phủ. May mà tên này tới kịp lúc, dựa vào nghịch thiên quyết giúp đỡ Mục Oanh luyện hóa năng lượng của Hồng đạo tử. Nếu không, bây giờ nàng đã sớm không thể tiếp nhận năng lượng bảo thể mà chết. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương sớm đã lĩnh ngộ hết nghịch thiên quyết, đã sớm đạt đến cảnh giới nhập hóa cảnh, càng luyện hóa về sau càng cực kỳ khủng bố. Sau vài canh giờ, toàn bộ năng lượng ngoại giới đã giải quyết xong, năng lượng trong thân thể của Mục Oanh cũng bị luyện hóa không ít. Tuy nàng vẫn còn đang chịu đựng nguồn năng lượng mãnh liệt lộng hành quấy rối, nhưng giờ này khắc này đã thoát ly hiểm cảnh, chí ít sẽ không bảo thể mà chết. Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi. Càng nghĩ, nếu như trước đó mình đến chậm một bước, hậu quả nhất thời không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói. Tuy nưng năng lượng này rất khủng bố, nhưng cũng là cơ duyên, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, có thể giúp muội đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Vì sao chắc chắn như thế? Tranh thủ mấy canh giờ luyện hóa cảnh giới Mục Oanh lúc đầu vừa bước vào phía trên đế cấp đạt đến tầng thứ rất cao. Không chút nào khoa trương mà nói. Dựa vào tu vi bây giờ của nàng, nếu như đối mặt với tộc trưởng một tộc cũng có khả năng đánh một trận. Mà vẫn còn rất nhiều năng lượng trong thân thể, chỉ cần luyện hóa để bản thân sử dụng toàn bộ đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng là như vậy. Lại qua mấy canh giờ luyện hóa. Luyện hóa xong năng lượng của Hồng đạo tử, cảnh giới Mục Oanh từ phía trên đế cấp một bước đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Vô số cường giả hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới đột phá đến cấp độ này, mà nàng lại vẻn vẹn dùng mấy canh giờ hoàn thành, đây thực sự là chuyện không thể tưởng tượng được. Xoát! Vân Phi Dương thu tay lại, trên mặt nở một nụ cười. Thời điểm trợ giúp Mục Oanh, hắn không có thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng mắt thấy nữ nhân của mình mạnh lên cũng là một chuyện rất đáng để vui mừng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2488 bởi vì ta lười. Thời điểm trợ giúp Mục Oanh luyện hóa năng lượng táo bạo của Hồng đạo tử, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể đưa năng lượng đã được tịnh hóa đi vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên không thể để cảnh giới bay vọt, nhưng có thể đề bạt không ít lực chiến đấu. Nhưng hắn cũng không làm thế. Bởi vì Oanh Oanh đang lĩnh hội trộm mộ chi thuật. Tuy nàng nắm giữ huyết mạch dạng này nhưng Vân Phi Dương biết, không có nữ nhân nào nguyện ý đi vào mộ địa liên hệ người chết cả. Sao còn muốn làm vậy, sao còn kiên trì như vậy? Bởi vì mình, bởi vì muốn lần lượt mang đến kinh hỉ cho mình, chỉ như thế mới có thể cung cấp trợ giúp vì mình. Nói thật, Vân Phi Dương rất áy náy. Áy náy Mục Oanh nỗ lực rất nhiều vì mình, mà mình thì ngay cả điều cơ bản nhất là bồi tiếp nàng đều khó mà làm được. Đương nhiên, con hàng này cũng rất áy náy đối với các nữ nhân khác của hắn. Hắn muốn đền bù tổn thất. Trước mắt có rất nhiều năng lượng có thể trợ giúp để cảnh giới Mục Oanh bay vọt, chính là cơ hội tốt để đền bù tổn thất. Cho nên dù biết rõ mình chiếm thành của mình thì Oanh Oanh cũng sẽ không để ý, Vân Phi Dương vẫn nghĩa vô phản cố cho nàng hết. Sau khi thành công dung hợp các loại năng lượng của Hồng đạo tử, Mục Oanh thuận lợi đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Cảm nhận được năng lượng càng cường đại, nàng trước ngây người một lát, sau mới ngơ ngơ ngác ngác mở miệng. Vân đại ca, muội, muội, hình như trở nên càng mạnh hơn trước kia. Oanh oanh, những năm nay cực khổ cho muội. Vân Phi Dương kéo Mục Oanh vào lòng nói. Vân đại ca hôm nay giúp muội đột phá đến nửa bước, nắm giữ tu vi càng mạnh, nắm giữ thọ nguyên dài hơn, đi theo ta đến trời đất tối tăm. Nghĩ đến lúc trước, nếu như mình trễ một bước, nữ nhân mình có khả năng vẫn lạc, hắn ôm chặt nàng như vĩnh viễn sẽ không buông tay. Vân đại ca. Mục Oanh dán đầu trong ngực hắn, ôn nhu nói. Muội sẽ một mực bồi tiếp huynh, cùng huynh đến trời đất tối tăm, cùng huynh đến sông cạn đá mòn. Bên trong đường hầm dâng lên từng đợt khí tức của tình yêu, hai khối uyên ương ngọc sừng xoay tròn như bị cảm nhiễm, lần nữa dung hợp, xoay tròn vây quanh Mục Oanh tựa như tinh linh nghịt ngợm. Vân Phi Dương kinh ngạc. Cái này là vật gì? Mục Oanh nói. Nghe lão giả vừa rồi nói vật này gọi là Uyên Ương Âm Dương Ngọc. Uyên Ương Âm Dương Ngọc. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Oanh oanh, lúc trước phát sinh chuyện gì, tại sao Hồng Đạo Tử lại rơi vào kết quả như vậy? Hắn không cho rằng nữ nhân mình có năng lực xếp nửa bước đại đạo huyền tiên, bên trong khẳng định có biến cố. Mục Oanh cũng rất mê mang. Nhưng vẫn một năm một mười thuật lại chuyện lúc trước nhìn thấy. Vân Phi Dương biết được, nhìn lấy lục ngọc treo bên người nàng, nỉ non. Chắc vật này có công năng thu lấy năng lượng người khác, Hồng Đạo Tử vẫn lạc như vậy. Mục Oanh nói. Vân đại ca nói, chí bảo này thu lấy của năng lượng lão nhân, sau đó đưa cho muội. Ô, V, K, W, W, M. Chỉ có thể giải thích như vậy. Mục Oanh mờ mịt. Muội mới vừa đạt được vật này, lại không nhận chủ, vì sao muốn đưa năng lượng cho muội đây? Vân Phi Dương cũng khó mà giải thích, nhưng nói. Năm đó ở đại mộ, muội thì tùy tiện đạt được linh lung ngọc, có lẽ trời sinh hữu duyên cùng ngọc khí chí bảo. Tựa như dạng này. Mục Oanh nhìn lấy Uyên Ương Âm Dương Ngọc vây bên người, tiên niệm câu thông, nhất thời phát hiện không có mâu thuẫn như thật tán đồng chính mình. Vân đại ca, giống như không ghét ta. Oanh oanh, vật này là của muội, nhanh thu lại. U V K W W M. Tâm niệm Mục Oanh động, Uyên Ương Âm Dương Ngọc lơ lửng nhất thời được thu vào không gian giới chỉ, bởi vậy có thể thấy thật đã nhận nàng làm chủ nhân. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương nhìn về phía thi thể khô quắt, nhích miệng cười nói. Năng lượng trong cơ thể ngươi giúp nữ nhân ta đột phá nửa bước, nên làm sao cảm tạ ngươi đây? Nếu như Hồng Đạo Tử còn sống, khẳng định sẽ bị câu nói này chọc cho tươi tức chết. Lúc trước ngưng tụ pháp tắc chi lực muốn giết chết Mục Oanh để đả kích Vân Phi Dương, kết quả không những không có toại nguyện còn giúp người ta đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Buồn thai a. Vân Phi Dương phất tay, tam thiên hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt bao phủ thi thể Hồng Đạo Tử, đốt thành hư vô. Các loại năng lượng cho Mục Oanh hết. Thi thể dù hoàn chỉnh cũng không có bất kỳ giá trị gì, trực tiếp hỏa táng xem như kết cục tốt nhất. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm mộ chủ. Vân đại ca! Mục Oanh nói. Nơi này còn có rất nhiều chôn cùng mộ, không bằng chúng ta trước lấy hết bảo vật bên trong. Cũng tốt! Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, trên la bàn hiện ra năm khối đạo hóa lệnh, tìm tới toàn bộ để hắn không có hứng thú gì đi tìm chôn cùng mộ. Nhưng Mục Oanh bên trong lại tìm thấy lục ngọc có thể thu lấy năng lượng võ giả, nhất thời ý thức được trong các mộ chôn cùng tàn mát có lẽ tồn tại chí bảo không tệ. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn i e nơ t a quy t hơn a quy nơ. Huyết tổ chạy, Hồng Đạo Tử chết. Vân Phi Dương cũng không vội mà đi tìm chủ mộ, bắt đầu đi theo Mục Oanh thăm dò từng mộ chôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vào xem rất nhiều mộ chôn cùng cũng thu hoạch được không ít chí bảo. Nhưng phẩm chất không tính quá cao, miễn cưỡng có thể cho bọn La Mục sử dụng. Vài ngày sau, mộ chôn cùng tản mát các nơi bị bọn họ khám phá hết. Các loại chí bảo được bắt tới tay. Bên trong cũng có thu hoạch. tỉ như trong một mộ chôn cùng thu được khoáng thạch có phẩm chất cực cao. Vật này sợ là mạnh hơn so với thiên nhân tinh hồn thạch. Vân Phi Dương nỉ non. Có thể giao cho Âu Dương tụ cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Từ sau khi trải qua viễn cổ bất diệt hỏa thối luyện, trừ trường sinh chung, hắn không dùng qua trang bị phòng ngự gì, chủ yếu là vì chiến giáp có tầng thứ không cao, cung cấp phòng ngự rất mơ hồ. Thực ra, Vân Đại Tiện Thần sớm đã có suy nghĩ cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp, dù sao vật này và hỗn nguyên càn khôn kiếm đã đi theo hắn rất nhiều năm từ thần giới đến giờ. Một mực không có hành động cũng vì khó tìm được tài liệu không tệ. Bây giờ tìm được khoáng thạch có phẩm chất cao hơn thiên nhân tinh hồn thạch từ trong mộ địa tự nhiên có ý tưởng. Không được. Tạo hóa giới chỉ, Âu Dương Tuệ nhìn khoáng thạch lấp lóe ánh sáng, lắc đầu. Bằng vào kỹ thuật của ta, rất khó giúp ngươi cải tạo chiến giáp. Thiên nhân tinh hồn thạch đã hao phí mấy ngàn năm mới chế tạo ra một trang bị. Khoáng thạch này còn cao hơn, nàng rất khó giải quyết. Không thử một chút. Vân Phi Dương hỏi. Âu Dương Tụ nói. Ngươi có tam thiên hỏa diễm, lại có đại luyện khí thuật thiên dực tục, sao không tự mình cải tạo, nhất định để ta làm. Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì ta lười. Âu Dương Tụ nguyết hắn một cái. Cho nên giao loại việc có độ khó cực cao này cho một nữ nhân như ta làm. Vân Phi Dương nói. Không phải cũng vì đề cao kỹ thuật chế tạo của cô à. Quên đi. Âu Dương Tụ nói. Khoáng thạch cấp bậc này, ta căn bản không thể luyện chế, cưỡng ép làm chỉ có một kết quả, lãng phí hết. Thấy nàng nói nghiêm túc, Vân Phi Dương nâng cằm lên. Đã như vậy. Vậy ta tự mình cải tạo, cô ở bên cạnh trợ thủ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2489 cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Vân Phi Dương không phải lười. Bởi vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc chú tạo. Âu Dương tụ đã tinh thông đạo này, lại gần như si mê, giao cho nàng để nàng nâng cao kỹ thuật, đồng thời tranh thủ thời gian cho mình. Hiện tại không được. Bởi vì Âu Dương tụ thật rất khó khống chế. Nếu như cứng rắn chú tạo kết quả khẳng định là thất bại, từ đó không công lãng phí. Thậm chí, khi nhìn thấy khoáng thạch toàn thân đang lấp lóe ánh sáng, phát ra khí tức, Âu Dương tụ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Không có cách nào. Vân Phi Dương ra thích làm vung tay trưởng quỹ chỉ có thể tự mình ra trận. Thành như Âu Dương Tụ nói, tên này nắm giữ tam thiên hỏa diễm, lại có đại luyện khí thuật, cải tạo chiến giáp là lựa chọn chính xác nhất, là thí sinh thích hợp nhất. Làm thế nào? Đi vào trước đài chú tạo, Vân Phi Dương dò hỏi. Âu Dương Tụ, ngươi đã muốn cải tạo chiến giáp, cần hoàn mỹ dung hợp chất liệu ban đầu cùng khoáng thạch. Đương nhiên, nàng nghĩ một lát. Nói, theo ta nghĩ, không bằng trực tiếp dùng cao cấp khoáng thạch để chế tạo chiến giáp. Nói thế nào? Âu Dương Tụ giải thích. Một, cải tạo chiến giáp có độ khó lớn hơn sáng tạo chiến giáp. Hai, cải tạo cần từ dung hợp nguyên vật liệu cùng tài liệu mới. Cái này không chỉ cực kỳ tiêu hao thời gian, còn dễ dàng xuất hiện bài xích, dù cuối cùng thành công cũng sẽ biến thành chiến giáp phổ thông. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Âu Dương Tụ nói tiếp. Cho nên, ngươi tốt nhất cầm khối quáng thạch này chế tạo chiến giáp ra hoàn toàn mới, bởi vì chỉ cần chú tạo thành công cường độ phòng ngự thậm chí còn mạnh hơn so với khi cải tạo. Đây là đề nghị cho chú tạo đại sư chuyên nghiệp. Nhưng Vân Phi Dương lắc đầu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trải qua luyện hóa. Nắm giữ thực lực mạnh hơn đi theo ta thái hư bạch kim chiến giáp bị vắng vẻ quá lâu, dù như thế nào ta đều chọn cải tạo, mà không phải chế tạo chiến giáp mới. Ngươi ngốc! Âu Dương Tụ! Đặt chiến giáp mới chế tạo là thái hư bạch kim chiến giáp không phải được rồi. Vân Phi Dương lắc đầu. tên có thể thay thế, cảm tình thì không. Tốt. Âu Dương Tụ ngưng trọng nói. Có một điều ta phải nói rõ ràng cho ngươi, nếu như trong quá trình cải tạo xuất hiện ngoài ý muốn, chiến giáp ngươi sẽ vỡ nát, thậm chí không cách nào chữa trị. Vân Phi Dương trầm mặt. Một lúc sau, nói. Để nó lựa chọn đi. Xoát. Một tay phất lên thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra giữa không trung. Có lẽ thật quá lâu không có sử dụng, chiến giáp đã từng theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến không còn bạch mang khí thế như Hồng đã từng có. Ông bạn già. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt ve chiến giáp. Thật có lỗi, vắng vẻ ngươi quá lâu. Ông. Thái hư bạch kim chiến giáp hơi run rẩy như đang đáp lại chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ khoáng thạch trên đài chú tạo. Ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở nên càng mạnh, nhưng có thể sẽ vẫn lạc, ngươi làm ra lựa chọn đi. Hưu. Thái hư bạch kim chiến giáp bay đến trên đài chú tạo, nhất thời lấp lóe ra bạch mang lóa mắt, hiển nhiên đang nói cho chủ nhân biết mình nguyện ý trở nên càng mạnh, không quan tâm vẫn lạc. Nếu có một cơ hội mạnh lên bày ra trước mắt, dù cửu tử nhất sinh, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều võ giả lựa chọn đi qua. Người sống trên đời cũng vì mạnh lên, nếu như không thể, còn không bằng chết. Giờ phút này thái hư bạc kim chiến giáp cũng có tâm tính này. Bị chủ nhân vắng vẻ, không có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì biết rõ được, năng lực mình có hạn. Sớm đã không thể phòng ngự cho hắn, bảo hộ an toàn cho hắn. Bây giờ đã có cơ hội mạnh lên, dù con đường này thập tử vô sinh, mình nhất định cũng phải đi. Chủ nhân, ta phải trở nên mạnh hơn. Ta muốn đi theo ngươi chinh chiến đến vĩnh cửu. Bên trong thái hư bạc kim chiến giáp truyền đến âm thanh yếu ớt không cam lòng. Âu Dương Tụ trừng mắt. Phẩm chất chiến giáp này rõ ràng không cao, bên trong cũng không có khí linh, sao có thể phát ra âm thanh? Nghe được sao? Vân Phi Dương chân thành nói. Đây là tiếng lòng của chiến giáp đang vang lên. Khóe miệng Âu Dương Tụ hơi rút. Làm một đỉnh phong chú tạo đại sư còn lần đầu tiên nhìn thấy trang bị không có khí linh sẽ thổ lộ ra tiếng lòng bản thân. Được rồi. Vân Phi Dương phất tay, tam thiên hỏa diễm xuất hiện. Cải tạo. Vù vù. Vừa dứt lời, 3000 hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ cao trong nháy mắt nhào về phía thái hư bạch kim chiến giáp, luyện hóa nó thành chất lỏng. Nhìn thấy quả quyết, nhanh chóng thiêu đốt chiến giáp như vậy, Âu Dương Tụ im lặng. Cũng quá làm loạn đi. Tiếp theo nên làm thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Âu Dương Tụ kém chút thổ huyết. Không biết phải làm sao thì đã nhanh chóng hóa tan mất chiến giáp, tên ngốc này. Hóa tan khoáng thạch cao cấp. Tốt. Vân Phi Dương thao túng tam thiên hỏa diễm bao phủ lớp khoáng thạch đang lóe ánh sáng, bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Đốt cháy cho đến mấy năm mới hóa thành chất lỏng. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Tụ một mực giúp Vân Phi Dương ra trì thái hư bạch kim chiến giáp, để nó không thể ngưng kết, nếu không đã sớm ở ra rắm. Ai? Gặp một chủ nhân ẩu tả như thế cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Bước kế tiếp. Vân Phi Dương hỏi. Âu Dương Tụ nói. Dung hợp cả hai. Lấy tam thiên hỏa diễm cùng đại luyện khí thuật phụ trợ dung luyện cho đến triệt để dung hợp. Được. Tâm niệm Vân Phi Dương động, dung hợp hai cỗ chất lỏng khác biệt vào nhau. Chú ý. Âu Dương Tụ nói. Khoáng thạch cao phẩm có tính công kích cực mạnh, ngươi phải áp chế, đừng để nó thôn phệ chất lỏng của chiến giáp ngươi. Cái gọi là cải tạo cũng là dung hợp cả hai. Nếu như một phương thôn phệ một phương khác, chẳng khác nào thất bại, dù trở thành chiến giáp cũng không phải cái từng có. Vân Phi Dương ý thức được trong quá trình dung hợp chất lỏng cao dai sẽ điên cuồng khi dễ ông bạn già, lúc này cưỡng ép can thiệp, lạnh lùng nói. Ngươi dám khi dễ, ta sẽ đốt ngươi thành hư vô. Bởi vì đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, Hắn nói lời này ra còn mang theo chúa tể chi uy không thể ngỗ nghịch. Mà chất lòng cao phẩm nóng lòng muốn nuốt chửng đối phương kia nhất thời trung thực lên. Vù vù. Tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Vân Phi Dương vận chuyển đại luyện khí thuật không ngừng rèn luyện hai loại chất lòng, dần dần dung hợp. Khoáng thạch cấp thấp và khoáng thạch cao đẳng dung hợp hoàn mỹ, cơ bản không thể, cái sau có cấp bậc quá cao, có thể tùy tiện mạt sát cái trước. Nhưng ở trong tạo hóa giới chỉ có Vân Phi Dương. Thái hư bạch kim chiến giáp không những không bị khi phụ, ngược lại thủy chung chiếm thượng phong bên trong quá trình dung hợp. Không có cách. Người ta có hậu trường cứng rắn. Dù mạnh hơn thiên nhân tinh hồn thạch cũng chỉ có thể biệt khuất. Âu Dương tụi cao mày. Muốn cho chiến giáp nắm giữ cường độ phòng ngự cao hơn phải để khoáng thạch cao phẩm chiếm cứ chủ đạo. Ngươi áp chế để thái hư chiến giáp lấy quyền chủ đạo coi như cải tạo thành công uy lực cũng sẽ rất yếu. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta có chừng mực. Hắn tiếp tục áp chế dung luyện chất lòng khoáng thạch cao phẩm để thái hư chiến giáp chiếm cứ quyền chủ đạo thủy chung như một. Âu Dương tụ thấy thế, lắc đầu. Uổng phí hết một khối khoáng thạch cao phẩm. Chưa hẳn. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, chợt thu hồi hỏa diễm. Vù vù. Chất lòng thoát ly hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết, được tiên niệm áp xúc dần dần hình thành hình thái chiến giáp. Thành công. Âu Dương tụi ngạc nhiên không thôi. Hưu. Đột nhiên trên chú tạo thai tia sáng trắng chói mắt bắn thẳng lên trời, tạo hóa giới chỉ vốn đang ban đêm bị chiếu sáng thành ban ngày. Tình huống như thế nào? Võ giả sinh tồn bên trong nhao nhao ra khỏi phòng. Khi bọn hắn mắt thấy giữa bầu tê, dơ, o, quy, quy, y, cơ, o, một đạo ánh sáng uy nghiêm hiện ra, phảng phất như nối liền thiên địa, cả kinh hô. Trời sinh dị tượng, có chí bảo sắp xuất thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 2490 chủ mộ. Bên trong tạo hóa giới chỉ đen nhánh, khi bạch mang trùng thiên nối liền trời đất, nhất thời bị chiếu sáng như ban ngày. Võ giả bên trong đều bị kinh động. Bọn họ nhìn thấy trời sinh dị tượng không khỏi suy đoán có lẽ có một loại chí bảo nào đó xuất thế. Vù vù. Bàng bạc khí tức tràn ngập ra bao phủ cả vị diện khiến người ta nổi lòng tôn kính, thậm chí có xúc động cúng bái. Sao? Làm sao có thể? Đứng trước bạch mang trong đôi mắt đẹp của Âu Dương tụi lóe lên khó tin. Nàng biết thái hư bạch kim chiến giáp và cao cấp khoáng thạch dung hợp thành công, nhưng vạn vạn nghĩ không ra trong nháy mắt thành hình sẽ phát ra khí tức như thế. Tiếp theo làm thế nào? Vân Phi Dương lên tiếng hỏi. Âu Dương tụi tỉnh táo lại, nói. Chờ hai loại tài liệu chân chính thích ứng. A. Vân Phi Dương ứng tiếng. Yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi chúng thích ứng. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trong quá trình cải tạo một mực áp chế cao giai khoáng thạch để thái hư bạch kim chiến giáp lấy quyền chủ đạo cũng không có để cho mình thất vọng, thành công dung hợp cùng đối phương cũng chiếm năng lượng thành của mình. Cải tạo chiến giáp chẳng khác nào một trận so đấu. Người nào chiếm cứ ưu thế, ai sẽ thu được quyền khống chế. Nhờ có Vân Phi Dương, thái hư chiến giáp không chỉ chiếm ưu thế còn dung hợp năng lượng của cao phẩm khoáng thạch. Đúng như thế. Bởi vậy sau khi chiến giáp thành hình mới có dị tượng bạch mang xông vào mây trời. Nói đơn giản. Do Vân Phi Dương can thiệp, thái hư chiến giáp không những không bị cao phẩm khoáng thạch thôn phệ, ngược lại dung hợp nó. Lấy quyền khống chế tuyệt đối từ đó để tự thân nó bay vọt về chất. Nếu Âu Dương tụi biết, khẳng định sẽ càng khiếp sợ. Cấp thấp khoáng thạch trưởng khống cao đẳng khoáng thạch, cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi nguyên lý của chú tạo. Không có cách nào. Chỉ cần có Vân Phi Dương. Hết thảy nguyên lý thậm chí chân lý đều bị lật đổ, bị nặng mới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Q, Q, T, hơn A. quy quy, nơ. Bạch mang nối liền trời đất kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau mới dần tiêu tán. Thái hư bạch kim chiến giáp đi qua cải tạo còn lơ lửng trên đài chú tạo, quanh thân có ánh sáng bao phủ, khí tức uy nghiêm càng thêm nồng đậm. Thành công! Âu Dương Tụ nói. Lần này là thành công chân chính. Bởi vì nhìn ánh sáng tàn mát, sau khi hai loại khoáng thạch dung hợp đã triệt để thích ứng. Vân Phi Dương nói. Ông bạn già tới đi để ta xem cường độ hiện tại của ngươi. Thâu. Thái hư bạch kim chiến bay tới triệt để bao phủ hắn, lấp lóe ánh sáng lóa mắt. Một lúc sau, ánh sáng tiêu tán, hết thảy rõ ràng. Chỉ thấy chiến giáp khoác thân thể Vân Phi Dương, mà hắn phất một tay lên, sau lưng xuất hiện áo trắng bay múa dưới gió mát. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên. Lúc trước, hắn áo trắng khoác người giống như công tử ca thế gia, bây giờ chiến giáp khoác thân thể nhất thời như thiên binh thần tướng. Thế nào? Vân Phi Dương xoa xoa tóc đen cười hỏi. Có đẹp trai không? Xác thực rất đẹp trai. Điểm này Âu Dương Tụi không cách nào nghi vấn. Nhưng nàng lại bĩu môi. Chiến giáp dùng để phòng ngự, không phải dùng để đùa nghịch. Vân Phi Dương cười nói. Phòng ngự hiện tại của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, nếu như cảnh giới dùng võ đạo để hình dung cũng đã đạt đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Trong nháy mắt chiến giáp khoác người, hắn cảm giác được quanh thân ngưng tụ phòng ngự cực mạnh, cường độ này thậm chí không kém gì đạo giới lúc trước Hồng đạo tử ngưng tụ. Càng hiếm thấy hơn là chiến giáp tuy đi qua cải tạo, dung hợp một loại khoáng thạch khác nhưng quen thuộc khí tức vẫn còn, thật giống như không biến hóa. Nói nhảm, toàn bộ hành trình đều đè ép cao phẩm khoáng thạch để Thái hư chiến giáp trưởng khống quyền chủ đạo. Bây giờ chiến giáp dung hợp, cải tạo thành công, khẳng định vẫn như cũ, chỉ có cường độ phòng ngự có biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Cùng vì cảm tình, Vân Phi Dương lựa chọn cải tạo Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, mà nó cũng rất không chịu thua kém. Không chỉ dung hợp cao phẩm khoáng thạch còn thành công thăng hoa. Còn về phòng ngự mạnh bao nhiêu thì không cách nào chắc thí cẩn thận, chỉ có qua thực chiến mới biết rõ. Nhưng Vân Phi Dương có thể suy đoán ra. Mặc vào Thái Hư Bạch Kim chiến giáp sau cải tạo hình thành phòng ngự cũng không yếu hơn phòng ngự Trường Sinh Trung. Trường Sinh Trung do Tổ tiên Vân Vực lưu lại, bàn về tầng thứ khẳng định rất cao. Nhưng muốn chân chính trường khống phải nắm giữ cảnh giới cao hơn mới được. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có nửa bước, khoảng cách đến khống chế hoàn mỹ còn kém một chút. Ngược lại Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đi theo chính mình nhiều năm lại có thể hoàn mỹ kích phát ra phòng ngự. Ông bạn già, hiện tại ngươi cũng rất mạnh. Về sau liền theo ta xông sáo vũ trụ. Vân Phi Dương vỗ vỗ chiến giáp. Ông, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe bạch mang lóa mắt. Bất quá, Vân Phi Dương nói. Trước tiên, vẫn phải tìm khí linh cho ngươi, như thế mới có thể triệt để kích phát phòng ngự chiến giáp. Khí linh gia trì vũ khí, đồ phòng ngự, bảo vật, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu Thái Hư Bạch Kim chiến giáp có khí linh, hình thành phòng ngự khẳng định sẽ lên thêm một tầng. Chủ nhân, bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ. Ta tự mình ngưng tụ ra khí linh, không cần đi tìm. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang nói chuyện. Không có khí linh có thể câu thông cùng chủ nhân quả thật không thể tưởng tượng. Điều này cũng vì nó đã chân Vân Phi Dương thời gian lâu dài, cả hai thành lập cảm tình thâm hậu từ đó khai linh trí. Đây chính là bước đầu tiên khí linh sinh ra. Theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ hình thành linh thai, hình thành linh đồng, sau cùng thành khí linh chân chính trưởng khống chiến giáp. Như thế cũng tốt. Vân Phi Dương từ bỏ tính toán lúc trước để Thái Hư Bạch Kim chiến giáp tự mình ngưng tụ khí linh. chiến giáp cải tạo hoàn. Hắn cũng coi như thỏa tâm nguyện, giờ tập trung vào việc tìm kiếm chủ mộ. Vân đại ca. Trong lúc đó, Mục Oanh một mực thôi diễn chỉ về thông đạo đằng trước nói. Chủ mộ đang ở phía trước. Đi. Vân Phi Dương nắm tay nàng đi vào thông đạo u ám, đi ngang qua mấy động phủ, sau cùng xuất hiện trong một cung điện dưới đất. Cung điện này phi thường to lớn. Dù tất cả động phủ lúc trước đi ngang qua cổng lại đều khó mà hơn. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Nơi này chính là chủ mộ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương dẫn nàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Rất nhanh từng thạch tượng sinh động như thật hiện ra trước mắt. Vân đại ca. Mục Oanh kinh ngạc. Đây đều là người trong mộ chôn cùng với mộ chủ. Không sai. Vân Phi Dương cũng nhận ra. Tính kỹ thì thạch tượng có số lượng bằng với mộ chôn cùng. Mục Oanh khó hiểu. Rõ ràng có rất nhiều người bồi táng, sao còn muốn đặt thạch tượng của bọn họ ở chỗ này? Nàng trộm mộ đó giờ cũng thấy nhiều trường hợp, có người bồi táng, cũng có thạch tượng chôn cùng, nhưng không có kiểu người chết chôn cùng còn lại lấy thạch tượng để thay thế người bồi táng theo chủ mộ. Dưới tình huống bình thường, có người bồi táng thì sẽ không có thạch tượng chôn cùng, có thạch tượng chôn cùng thì sẽ không có người bồi táng. Trong cung điện mộ chủ có thạch tượng, rồi các mộ chôn cùng lúc trước đi qua cũng có thi thể người bồi táng theo, cái này khiến Mục Oanh khó hiểu. Vân Phi Dương không hiểu trộm mộ, cho nên không có suy nghĩ nhiều như nàng, mà sau khi nhìn thấy thạch tượng, nhích miệng cười nói. Oanh oanh, chất liệu khoáng thạch dùng để đúc thạch tượng rất không phổ thông nha. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2491 khảo nghiệm sau cùng. Nhờ Mục Oanh thôi diễn, Vân Phi Dương thuận lợi tìm tới chủ mộ. Cung điện to lớn trong lòng đất, nhìn quy cách và khí tức phát ra cũng xứng đáng làm chủ mộ. Ngoài ý muốn là trong điện có từng tôn thạch tượng sinh động như thật lại giống như đúc với chết trong mộ cùng chôn với chủ mộ. Đã có người bồi táng lại xuất hiện thạch tượng chôn cùng. Thao tác kỳ quái như thế để Mục Oanh tinh thông trộm mộ thuật vô cùng khó hiểu. Vân Phi Dương không chú ý điểm này, mà sau khi quan sát thạch tượng một hồi, nhích miệng cười nói. Oanh oanh, khoáng thạch được sử dụng để tạc thạch tượng giống như rất không phổ thông. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Thạch tượng chôn cùng có thiết lập cấm chế, không nên tùy ý đụng vào. Nói muộn. Bởi vì, Vân đại tiện thần đã đi qua tiện tay đụng vào một thạch tượng nào đó. Ông ông. Trong khoảnh khắc, mấy chục thạch tượng trong đây điên cuồng run rẩy, phảng phất như đang giải trừ một loại phong ấn nào đó. Phiền phức. Mục Oanh nhíu mày. Vân Phi Dương cũng ý thức được mình giống như gặp rắc rối, sau đó muốn lui lại. Nhưng vừa mới giơ chân thạch tượng đột nhiên động, cũng cấp tốc vây quanh hắn bên trong. Hưu hưu. Lưu quang kết giới hiện ra hình thành trận pháp cùng loại với lồng giam. Vù vù. Khí tức cẩn trọng mà uy nghiêm tràn ngập. Vân Phi Dương bị vây trong trận pháp cảm nhận được khí tức cuốn tới. Sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, hắn ý thức được loại trận pháp thạch tượng hình thành mạnh hơn xa huyết hải hóa ma trận do các thành viên huyết điện bố trí. Vân đại ca. Mục Oanh cũng bị vây lại, nàng nhìn lưu quang kết giới bốn phía nói. Đây là mộ táng thạch tượng đại trận. Vân Phi Dương hỏi. Rất lợi hại. Mục Oanh nói. Truyền thừa ký ức tộc ta từng đề cập đến loại trận pháp này, hình thành từ các thạch tượng chôn cùng chủ mộ, uy lực hình thành quyết định bởi cảnh giới võ giả được tạo thạch tượng. Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Nguyên hình thạch tượng trong cung điện đều là mộ chủ của các mộ chôn cùng. Bọn họ tuy đã chết nhưng nhìn khí tức lưu giữ mà xem thì lúc còn sống rõ ràng đều là nửa bước đại đạo huyền tiên. Người trẻ tuổi. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh già nua. Ngươi tu luyện tâm pháp của ta, lại xuất hiện trong mộ địa quả thật duyên phận không cản. Mộ táng thạch tượng đại trận hôm nay chính là khảo nghiệm sau cùng của ngươi, nếu như thuận lợi thông qua thì có thể đạt được bản mệnh tiên ấm ta lưu ở nơi đây. Thanh âm truyền đến sau cùng, ngày càng yếu, giống như đã đến cấp độ đèn cạn dầu. Sau khi Vân Phi Dương nghe được cũng không kinh ngạc, mà nỉ non. Người nói chuyện chẳng lẽ là đạo hóa lão nhân? Hưu! Nhưng vào lúc này, lưu quang trong trận pháp lấp lóe. Một niên nhân thân mặc chiến giáp, dần dần xuất hiện. Hắn nhìn qua uy vũ bất phàm, lại như ẩn như hiện, phảng phất như không phải thực thể, mà lấy một loại năng lực nào đó biến ảo mà thành. Người này! Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Không phải một trong mộ chủ của mộ chôn cùng. Xoát! Trung niên phất tay, tư không hiện ra đại đao lóng lánh ngân quang, nói. Tiểu tử đến chiến. Bốn chữ ngắn gọn, khí thôn sơn hà, phóng khoáng ngàn vạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, người này lúc còn sống phi thường hào sảng, là cường giả vô cùng ham chiến đấu. Tốt! Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Đến chiến! Bang! Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe kiếm ý cùng chiến ý mãnh liệt. Vân Đại Tiện Thần cũng thích vô cùng chiến đấu, càng thích đối mặt với cường giả có cảnh giới không kém mình. U, V, K, W, W, M. Trung niên khẽ giật mình, tiếp theo cười to. Không nghĩ tới, hôm nay có thể đụng tới người yêu thích chiến đấu như mình. Xoát! Tiểu tử tiếp chiêu. Hai tay cầm đao đột nhiên chém xuống, nhất thời hình thành đao khí thế đại lực trầm. Vân Phi Dương thấy thế, ánh mắt càng thêm nóng rực, tiếp theo cất bước, giơ kiếm chém ra cuồng ngạo kiếm khí cường thế. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, trong trận pháp truyền đến từng trận bão hưởng. Đao và kiếm hai loại khí tức điên cuồng tràn ngập, khiến cho chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Phi Dương và Trung Niên đánh dị thường kịch liệt, hình thành khí lãng một trọng tiếp một trọng, Mục Oanh đứng bên cạnh lại không bị lộng hành quấy rối. Vì cái gì? Bởi vì đây là hai người ra thích chiến đấu đang giao thủ, thậm chí đắm chìm vào cuộc chiến mà quên thắng thua, quên hết mọi thứ, chỉ muốn thể nghiệm khoái cảm do chiến đấu mang đến. Chiến đấu không phân thắng bại. Dù bộc phát ra khí tức mạnh hơn cũng không thể thương tổn ngoại nhân. Huống chi, coi như đao kiếm nhị khí phát ra dư uy nắm giữ lực phá hoại cực mạnh, Mục Oanh đột phá đến nửa bước cũng có năng lực chống lại. Oanh! Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau liên tiếp không ngừng. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Vân Phi Dương cùng Trung Niên càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hưng phấn. Cho đến khi chiến đấu ba ngày ba đêm, đao kiếm khí tức trong trận pháp mới dần dần nhược hóa, mới dần dần bình ổn lại. Ha ha ha! Trung Niên thu đao, ngửa đầu cười to. Thống khoái, thống khoái! Vân Phi Dương cũng mỉm cười. Sau khi đột phá đến nửa bước còn chưa từng đánh thoải mái lâm ly như thế. Bất quá! Trung niên nhân nụ cười thu hồi, nói. Tiểu tử, ngươi muốn lấy được bản mệnh tiên ấm chủ ta lưu ở đây, nhất định phải đánh bại ta. Có thể! Vân Phi Dương cũng thu hồi nụ cười. Quanh thân nhất thời hiện ra kiếm ý càng cường thế hơn. Tiền bối, ta có một kiếm trảm diệt thiên địa, mời bình giám. Ánh mắt trung niên nóng rực, hoành đao phía trước. Tới đi, để ta kiến thức một chút. Vù vù. Quanh thân Vân Phi Dương hiện ra kiếm ý cường thế trong nháy mắt tràn ngập trong trận pháp, cấp tốc hóa thành từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt phảng phất như hòa cùng chủ nhân làm một thể. U, V, K, W, W, M. Trung niên thấy thế, cả kinh. Đây là nhân kiếm hợp nhất không đúng, còn có nhân linh hợp nhất. Chập chập. Tuổi còn trẻ đã lính ngộ tầng thứ kiếm đạo cao thâm như vậy, thành tựu tương lai không thể đoán trước. trung niên tuy dùng đao nhưng lúc còn sống đã giao thủ qua với rất nhiều cường giả kiếm đạo, tự nhiên biết trẻ tuổi giống như Vân Phi Dương lĩnh ngộ được tầng thứ kiếm đạo như thế, có thể nói vảy rồng lông phượng. Vù vù. Hắn nắm chặt chuôi đao, rót vào đao ý cường thế, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ta có một đao có thể chạm nát nhật nguyệt tinh thần. Vân Phi Dương cười nói. Vậy hôm nay chúng ta dùng chiêu thức mạnh nhất của mỗi người để phân cao thấp đi. Có thể. Trung niên nói xong, đao nắm trong tay đã được rót vào đao ý thanh thế bàng bạc. Vân Phi Dương phóng xuất ra kiếm ý cũng không yếu. Hai người tuy thi triển sát chiêu của mỗi người, khí thế đao kiếm đã mãnh liệt chạm vào nhau trong không khí. Nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Dương quát. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, kiếm khí trong trận pháp điên cuồng dựa sát vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành cự kiếm chém tới. Bá Hải Nhất Đao. Trung niên quát to, hai tay đột nhiên huy động bảo đao, chỉ thấy đao khí cường thế gào thét mà ra. Kiếm cùng đao. Một bên trầm trọng, một bên biến ảo. Vào hôm nay trong trận pháp, mỗi người ngưng tụ khí tức chí cường ngang nhiên đập vào nhau. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2492 mục oanh thay chiến. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên, cuồng bạo đao kiếm chi ý điên cuồng tràn ngập, thanh thế to lớn. Ông ông. Hàng rào lưu quang trận pháp tiếp nhận hai cỗ lực lượng sinh ra ba động kịch liệt như tùy thời sụp đổ. Đáng tiếc, qua một hồi chấn động vẫn vững chắc. Đối mặt lực lượng đao kiếm khủng bố như thế còn có thể kiên trì, Mộ Táng Thạch tượng đại trận thật rất cha bò. Vù vù. Trong trận pháp, hai cỗ khí tức quấy đến cực hạn cũng dần nhược hóa. Mục Oanh Thủy Trung đứng ở một bên quan chiến triệt để đạo giới trước người, trong lòng âm thầm cả kinh. Lực lượng thật mạnh. Thu lấy các loại năng lượng của Hồng Đạo Tử để cho nàng có tư cách quan chiến mà không bị quấy rối. Bang! Vân Phi Dương đứng phía trước thu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vào vỏ, trên mặt xuất hiện mỉm cười nói. Tiền bối, một kiếm này của ta, ngươi có hài lòng? Trung niên hoành đao mà đứng cười nói. Tiểu tử, một kiếm này của ngươi, ta rất hài lòng. Đáng tiếc! Ngươi ta không phải võ giả cùng một thời đại. Nếu không có thể nghiên cứu thảo luận võ đạo thật tốt. Nói đến đây, âm thanh hắn dần dần nhược hóa, bóng người cũng dần vỡ nát cho đến khi triệt để phai mờ. Vừa rồi đối chiêu, hắn bại. Bại thoải mái, bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là tiếng nói sau cùng bộc lộ ra tiếc nuối sau khi chết lâu như vậy mới đụng phải một người hiếu chiến giống như mình. Vân Phi Dương cũng đáng tiếc. Dù sao trên đời này có rất ít người hiếu chiến thuần túy nhất như thế. Tiền bối. Hắn nỉ non. Nếu như ngươi còn tại thế, một đao vừa rồi kia, vãn bối không tiếp nổi. Đúng thế. Căn bản không tiếp nổi. Sở dĩ có thể thắng lợi sau cùng là bởi vì đối phương sớm đã chết, dù có trận pháp huyễn hóa ra hư ảnh, lực chiến đấu cũng không phải đỉnh phong lúc còn sống. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Đỉnh Sơn Hải. Đao khách thành danh đỉnh phong tại mấy chục vạn năm trước. Tự tu luyện võ đạo đến nay liền chuyên chú vào đao đạo, đó giờ không bị dao động qua. Một đao bá hải hắn sáng tạo càng được công nhận là tại một trong đao khí mạnh nhất, nếu như có thể lĩnh hội đến cực hạn có thể chạm nát nhật nguyệt tinh thần kiếp này. Đao khách truyền kỳ như vậy lại sau khi chết thật lâu, lấy một loại hình thái khác gặp gỡ hậu bối Vân Phi Dương cũng mở ra đao kiếm quyết đấu. Tuy bại. Tuy có tiếc nuối, nhưng chiến đấu vừa rồi vẫn vô cùng thống khoái. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, thơ. Sau khi đỉnh Sơn Hải biến mất, trong trận pháp lần nữa ngưng tụ ra lưu quang, dần dần hóa thành một lão giả tiên phong đạo cốt. Hắn cũng là một trong người bồi táng quanh thân bao phủ khí tức hùng hậu nói. Nhóc con, ngươi ta tới chiến. Được. Vân Phi Dương nghênh chiến. Giờ phút này hắn đã ý thức được cái gọi mộ táng thạch tượng đại trận sẽ huyễn hóa ra người bồi táng. Mình muốn làm là đánh bại từng người để thông qua khảo nghiệm sau cùng. Những mộ chủ này lúc còn sống đều là cường giả đứng đầu số 1 số 2 trong vũ trụ, có thể đánh một trận cách thời đại cùng bọn hắn quả thật may mắn. Thưu, thưu. Lão giả vung tay áo dài, pháp tắc chi lực cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Bên trong ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Hiển nhiên, mộ chủ này lúc còn sống lấy tham ngộ pháp tắc chi lực thành danh. Vân Phi Dương biểu thị tôn kính, không vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, toàn bộ phóng xuất ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí sinh tử pháp tắc chính mình lĩnh ngộ ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, vô số pháp tắc chi lực chạm vào nhau, giằng co. Trình độ lĩnh ngộ và số lượng pháp tắc của Vân Phi Dương hoàn toàn không kém gì lão giả, sau khi giao phong ngắn ngủi đã áp chế được đối phương. Ầm ầm. Cuối cùng, hắn bạo phát pháp tắc, thế như trẻ che phá mất pháp tắc đối phương trong nháy mắt tràn ngập lao tới. Đăng đăng đăng. Lão giả lui nhanh mấy chục bước, đợi ổn định thân thể, sợ hãi than. Tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ nhiều pháp tắc, còn lĩnh hội đến trình độ như vậy, lão phu mặc cảm. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay cười nói. Lão giả nói. Nhóc con chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi còn phải đối mặt với các võ giả chỉ mạnh hơn lão phu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh âm nhược hóa, thân ảnh biến mất. Sau khi hắn biến mất, lại có lưu quang ngưng tụ, huyễn hóa ra một nữ tử dáng người uyển chuyển. Khanh khách. Nữ tử xinh đẹp cười một tiếng. Nhanh như vậy đã đánh bại hai người trước, nhóc con anh Tuấn ngươi cũng có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương mệt mỏi hỏi thăm. Đại tỷ, không cho nghỉ ngơi một chút à? Hắn còn có năng lực chiến đấu. Nhưng cường giả xuất hiện liên tiếp không ngừng dạng này, dù mình vượt qua kiểm tra cũng sẽ kiệt sức. Uyển chuyển nữ tử cười nói. Đây là do trận pháp thiết lập, ta cũng không có cách, nếu như ngươi không thể đánh, có thể để cho người khác thay ngươi. Có thể thay. Mục Oanh nói. Vân đại ca, muội thay huynh xuất chiến. Cái này. Vân đại ca, muội có thể. Mục Oanh kiên định nói. Vân Phi Dương nhìn sâu vào ánh mắt nàng, sau một hồi thay đổi ý nghĩ. Cẩn thận một chút. Ô, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu cất bước mà đi. Tới đây chúng ta đánh một trận. Xoát. Uyển chuyển nữ tử phất tay, trong tay đột nhiên hiện ra trường tiên lấp lóe ánh sáng. Phiền phức. Vân Phi Dương cau mày. Nữ nhân này có binh khí. Xoát xoát. Uyển chuyển nữ tử sơ trường tiên, nhất thời hình thành một hàng đạo lưu quang bay tới Mục Oanh. Hưu hưu. Mục Oanh gặp nguy không loạn, kích phát đạo ý, trong nháy mắt hình thành đạo giới trước người. Bành bành bành. Cường thế lưu quang quất vào đạo giới, tuy sinh ra tiếng nổ vang to lớn lại khó phá được phòng ngự đạo giới. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu chữa trị năng lượng bị hao phí. Bành bành. Trong trận pháp, uyển chuyển nữ tử không ngừng ngưng tụ lưu quang đánh qua, Mục Oanh thì thủy chung ngưng tụ đạo giới phòng ngự, cục diện nhất thời lâm vào giằng co. Cái này tranh thủ cho Vân Phi Dương không ít thời gian điều dưỡng. Ước chừng một lát. Uyển chuyển nữ tử có chút không kiên nhẫn, bắt đầu không ngừng huy động trường tiên giữa không trung, hình thành từng đạo lưu quang cường thế. Vù vù. Trong trận pháp, lưu quang không ngừng tụ tập, nhất thời hình thành khí lãng cường thế. Xoát. Sau một phen tụ lực, uyển chuyển nữ tử vung roi, lưu quang ngưng tụ bên trong không gian nhất thời hình thành quang trụ hung hăng kéo xuống. Không tốt. Vân Phi Dương tuy đang điều thương tổn nhưng vẫn chú ý chiến đấu, nhìn thấy lực lượng cường thế áp xuống, nhất thời lo lắng. Nhưng mà, để hắn hoảng hốt là... Mục Oanh ngược lại nhẹ vẫy tay ngọc, chỉ thấy một đạo lục quang bỗng dưng bay ra đón lấy quang trụ đang đánh tới. Đây là Uyên Ương Âm Dương Ngọc. Sau khi xuất hiện, bay đến khu vực quang trụ cần phải đi qua, không ngừng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Hưu hưu. Cường đại hấp lực bạo phát, trong nháy mắt kéo năng lượng quang trụ đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Uyển chuyển nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Mà khi nàng muốn thu hồi lực lượng, kết quả là ngay cả năng lượng trong cơ thể mình cũng bị cứng rắn kéo ra ngoài. Vù vù. Cuối cùng, vòng xoáy thôn phệ hết thảy xuất hiện, mộ chủ thứ ba bị thu thành hư vô. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2493 không nguyện ý. Trước mặt Uyên Ương Âm Dương Ngọc, năng lượng bên trong thân thể uyển chuyển nữ tử bị thu lấy sạch sẽ, bóng người cũng triệt để tiêu tán. Ta đi. Vân Phi Dương trợn tròn. Tuy bị thu lấy cũng không phải bản tôn chân chính, chỉ là hư ảnh biến ảo, nhưng tùy tiện giải quyết như thế, Uyên Ương Âm Dương Ngọc thật quá trâu. Vân đại ca. Mục Oanh triệu hồi chí bảo, cười nói. Muội thắng rồi. Những năm nay, nàng một mực trộm mộ cung cấp trợ giúp cho Vân đại ca, bây giờ dựa vào võ đạo trợ giúp, khẳng định sẽ vui vẻ. Oanh oanh. Vân Phi Dương nói. Muội bây giờ quá lợi hại. Đây là lời nói thật. Có Uyên Ương Âm Dương Ngọc trong tay, dù để một mình nàng đi hành tẩu ngoài vũ trụ cũng không có vấn đề. Nghe được Vân đại ca tán dương, Mục Oanh cười càng vui vẻ. Hưu. Trong trận pháp lần nữa biến ảo ra lưu quang. Một võ giả bắp thịt nổ tung hiện ra, hắn nắm chặt song quyền, ngạo nghễ nói. Đến chúng ta chiến. Mục Oanh vốn muốn tiếp tục thay chiến lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian ngắn trạng thái hắn đã triệt để khôi phục. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh lui lại yên tĩnh làm một người quan chiến. Vân Phi Dương đánh giá mộ chủ thân cao tướng to trước mặt thầm nghĩ. Người này khi còn sống chắc chuyên chú vào lực lượng. Vù vù. Đúng vào lúc này, tên cơ bắp cất bước mà lên, nắm tay phải oanh tới nhất thời hình thành ba động năng lượng. Cường thế. Nhìn nhục thân chi lực phát ra, Vân Phi Dương đoán không sai. Xoát. Hắn cất bước, sơ quyền đầu nghênh đón. Hảo tiểu tử. Tên cơ bắp nói. Dám cùng ta cứng đối cứng, ngươi thật can đảm. Bành. Trong khoảnh khắc quyền đầu hai người hung hăng chạm vào nhau, phảng phất như hai cục sắt đụng vào nhau, nhất thời truyền đến âm thanh nổ vang ngột ngạt. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương lui lại mấy chục bước, nắm tay phải truyền đến đau đớn. Tên cơ bắp cũng lui, mà lại lui nhiều hơn hắn mấy bước, đợi ổn định thân thể kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, nhóc con tinh thông kiếm đạo như ngươi có được nhục thân chi lực thuần túy như thế. Phải. Thân thể cùng lực lượng Vân Đại Tiện Thần đã trải qua vạn lôi oanh tạc, trải qua viễn cổ bất diệt hỏa rèn luyện. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Tên cơ bắp lần nữa nắm tay quanh thân hiện lên nhục thân chi lực. Lại tiếp ta một quyền. Vù vù. Đột nhiên vung qua, lực lượng rõ ràng càng mạnh hơn lúc trước. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, vẫn chính diện nghênh đón, hai người nhất thời đối kháng nhục thân trong trận pháp. Loại chiến đấu này không liên quan đến pháp tắc cùng vũ khí. Tuy thanh thế rất lớn nhưng cũng không đặc sắc, thậm chí hơi có vẻ ngột ngạt. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối bính mấy chục lần. Đợi tách ra, tên cơ bắp lui nhanh mấy chục bước, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn hơi có vẻ dữ tợn, quyền đầu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Vân Phi Dương trái lại, tuy cũng rất khó chịu lại mặt không đổi sắc. Tiền bối, dựa vào nhục thân chi lực đơn thuần, ngươi không phải đối thủ của ta. Không sai. Tên cơ bắp nói. Ta không phải địch thủ của ngươi. Khi nói chuyện, bóng người tiêu tán. Các mộ chủ đều lấy sở trường của mình ra đối địch, nếu như không cách nào áp chế thì sẽ phai mờ. Tên cơ bắp biến mất. Lại có mộ chủ xuất hiện tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm của hắn. Vân Phi Dương dĩ nhiên đã rõ nguyên lý của trận pháp, chỉ cần có người xuất hiện, ai đến cũng không có cự tuyệt chiến đấu. Oanh! Oanh! Trong trận pháp không ngừng truyền đến âm thanh giao thủ. Mà theo thời gian chuyển rời, từng người bị đánh bại, vỡ nát thành hư vô. Có mộ chủ an hiểu một loại thuộc tính nào đó, có mộ chủ nắm giữ năng khiếu nào đó, đều không ngoại lệ, đều bị Vân Phi Dương đánh bại. Vù vù. Trong trận pháp, cường đại linh hồn lực tràn ngập. Mà mộ chủ vừa mới xuất hiện cuối cùng khó có thể chịu đựng nhất thời vỡ nát. Tên này cũng bi kịch, chủ tu linh hồn kết quả bị mưu sát trong tay Vân Phi Dương. Không có cách nào. Vân Đại Tiện Thần mạnh nhất là linh hồn. Phương diện này, dù huyết tổ cũng chưa chắc có tự tin chiếm thượng phong. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói. Tiếp xuống giao cho muội, ta nghỉ ngơi một chút. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu, lần nữa thay chiến. Trùng hợp là, mộ chủ tiếp theo cũng an hiểu linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn công kích. Nhưng đối mặt Mục Oanh nắm giữ linh lung ngọc lại có cảm giác như ngưng tụ lực lượng mạnh nhất hung hăng đánh vào trên bông, mềm yếu bất lực. Không nghĩ tới bé con ngươi cũng có linh hồn lực cường đại như thế. Mộ chủ hổ thẹn không thôi, sau đó tiêu tán thành hư vô. Hắn hiểu sai. Bởi vì linh hồn cường độ của Mục Oanh cũng không mạnh như Vân Phi Dương. Trên thực tế, Mục Oanh có thể chống cự linh hồn công kích toàn bởi vì nắm giữ linh lung ngọc. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Trận pháp khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đang không ngừng thay thế, lần lượt đánh bại mộ chủ. Nói thật, lúc này không thể không nhắc đến Hồng Đạo Tử. Nếu như không có hắn cống hiến để Mục Oanh có thể đột phá đến nửa bước, Vân Phi Dương một người đối mặt mộ chủ xa luôn chiến, khẳng định đã sớm nghỉ chơi. Vân đại ca, muội có chút mệt, huynh đến đánh đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp tục xuất chiến. Khi hắn đánh bại mộ chủ mới xuất hiện, một lão già tóc dài tán loạn xuất hiện, không có chút tình cảm, nói. Nhóc con, ta chính là cửa khẩu sau cùng của trận pháp. Người cuối cùng. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Đi qua mấy ngày giao chiến, tuy ngẫu nhiên để Mục Oanh thay chiến nghỉ ngơi, nhưng thể xác tinh thần rã rời, đang muốn nhanh phá trận, ôm nữ nhân mình ngủ một giấc cho đã. Nhóc con! Lão già nói. Cửa ải của ta cũng không phải chiến đấu, mà muốn cho ngươi một lựa chọn. Lựa chọn! Vân Phi Dương nói. Nói nghe một chút. Lão già nói. Ta chỗ này có một phương pháp có thể cho ngươi càng nhanh mạnh lên, ngươi có tiếp nhận. Phương pháp gì? Vân Phi Dương nhất thời động tâm. Bất kỳ võ giả nào nghe đến việc có thể nhanh chóng mạnh lên đều sẽ động tâm. Lão giả hơi chút trầm mặc, nói. Chặt đứt thất tình lục dục sẽ để ngươi trở nên càng mạnh, thậm chí đột phá đến đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lão giả tiện tay huy động, trong tay xuất hiện 13 chuôi lợi kiếm lấp lóe ánh sáng, nói. Đây là trảm tình đoạn dục kiếm, có thể trảm rơi thất tình lục dục, ta cho ngươi lựa chọn chính là, nguyện ý chém dùng tình dục thành tựu tầng thứ càng cao. Vân Phi Dương nói. Ta không nguyện ý. Lão giả ngốc trệ. Lúc hắn nói chuyện phóng thích ra một sức hấp dẫn nào đó. Dù võ giả có thể chống cự cũng sẽ lâm vào xoắn suýt. Người trẻ tuổi không cần cân nhắc đã phủ quyết, cái này thực sự khó tin. Nhóc con. Lão già chưa từ bỏ ý định. Chặt đứt thất tình lục dục, không chỉ có nắm giữ tu vi càng mạnh, sẽ còn chạm cắt hết thảy phiền não đối với võ đạo có lợi mà vô hại, ngươi không suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc. Vân Phi Dương nói. Ta là một tục nhân tham luyến thế gian tình niệm, cũng có các loại dục vọng, tuyệt sẽ không chặt đứt thất tình lục dục. Thật không cân nhắc. Không cân nhắc. Tốt thôi. Bóng người lão già dần dần biến mất, truyền đến âm thanh bất đắc dĩ. Lão phu chưa thấy qua có người sẽ thờ trước dụ hoạt đề cao tu vi a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2494 đứng đầu 3000 đại đạo. Bất kỳ một tên võ giả gì mạnh với dù hoạt đối mặt đều sẽ động tâm không thôi. Nhưng Vân Phi Dương lại quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng chặt đứt qua thất tình lục dục, tuy tu vi được đề bạt nhưng bởi vậy mất đi tình cảm, quên hết mọi thứ. Về sau thật vất vả ở hạ giới khôi phục để Vân Phi Dương càng thêm chân quý. Vì mạnh lên. Chặt đứt thất tình lục dục. Cái này có lẽ là dụ hoạt to lớn đối người khác mà nói, nhưng Vân Phi Dương lại không có cân nhắc. Thân là mộ chủ cuối cùng thật vất vả gặp được một võ giả, kết quả là bị quả quyết cự tuyệt. Lão giả đầu bù rất phiền muộn biến mất. Hưu. Hàng rào trận pháp tồn tại bốn phía bắt đầu nhược hóa cho đến khi vỡ nát thành hư vô. Người trẻ tuổi. Âm thanh uy nghiêm truyền đến. Vì sao ngươi cự tuyệt? Vân Phi Dương nói. Bởi vì ta đã từng chặt đứt qua thất tình lục dục, thể nghiệm hết thảy cảm giác. Thì ra là thế. Xem ra khảo nghiệm ta thiết trí sau cùng cũng không mang đến cho ngươi bất cứ phiền phức gì. Khảo nghiệm chân chính của mộ táng thạch tượng đại trận là lựa chọn sau cùng. Lựa chọn chặt đứt thất tình lục dục, tu vi mặc dù sẽ đề bạt nhưng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, khó có thể thu hoạch được bản mệnh tiên ấn. Lựa chọn cử tuyệt sẽ thông qua khảo nghiệm, được mộ chủ tán thành. Nếu như Vân Phi Dương không có chặt đứt qua thất tình lục dục, không có thể nghiệm khắc sâu, có lẽ sẽ lựa chọn đồng ý. Như thế sẽ bỏ lỡ cơ hội với bản mệnh tiên ấm. Trên đời này không có nếu như. Lựa chọn cự tuyệt thì sẽ được tán thành, từ đó thông qua khảo nghiệm. Người trẻ tuổi. Âm thanh uy nghiêm lần nữa truyền đến. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, có thể đạt được bản mệnh tiên ấm ta lưu ở nơi đây. Tuy nhiên. Nghĩ một lát, nói. Vật này do ta suốt đời thối luyện. Ngươi phải đột phá đến đại đạo huyền tiên mới có thể đi trường khống. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Còn có yêu cầu cảnh giới thì đại biểu cấp bậc bản mệnh tiên ấm tồn tại trong mộ địa rất cao. Ông! Đột nhiên, lòng đất cung điện run rẩy kịch liệt, khu vực bàn đá trung ương đổ sụp, bày biện ra một cầu thang đá lấp lóe ánh sáng. Trên bệ đá đặt một hộp gấm phát ra khí tức uy nghiêm. Trong này để bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương gấp không thể chờ đi qua, nhưng vừa mới dừng lại, hộp gấm tự động mở ra, hiện ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Ánh sáng không có công kích tính, ngược lại rất ôn hòa. Vân Phi Dương dần dần thích ứng ánh sáng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hộp gấm có một bao bố. Đây là bản mệnh tiên ấm. Không sai. Thanh âm truyền đến. Đây cũng là bản mệnh tiên ấm của ta, gọi túi vạn binh, bên trong có vô số vũ khí cao phẩm, chỉ cần ngươi có thể khống chế thì có thể tùy ý triệu hoán. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn đã từng nghĩ tới bản mệnh tiên ấm đại đạo huyền tiên lưu lại nhất định sẽ là trí bảo sặc sỡ lóa mắt, lại không nghĩ rằng nhìn qua phổ thông như thế. Càng phổ thông có lẽ sẽ càng không tầm thường. Vân Phi Dương tự an ủi mình, cầm túi vạn binh lên. Ô, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện phía dưới cái túi còn có một bản bí tịch đá ố vàng, trên đó viết bốn chữ đại mệnh vận thuật. Người trẻ tuổi. âm thanh tiếp tục truyền đến. Thần thông đứng đầu 3000 đại đạo này xem như lễ vật tặng cho ngươi. Thần thông đứng đầu 3000 đại đạo. Nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút hạnh phúc mà ngất. Bên trong hảo hãn vũ trụ có bao nhiêu đại đạo thần thông, hắn không biết, còn về bài danh cũng không rõ ràng, nhưng đã được xếp hạng thành thần thông đứng đầu, khẳng định không tầm thường. Thực ra, huyết tổ không tiếc hao phí tu vi cưỡng ép mở mộ địa cũng vì cái thần thông mạnh nhất này. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể lĩnh hội đại mệnh vận thuật thì có thể trưởng khống vận mệnh chính mình, đừng nói đột phá đại đạo huyền tiên, dù thành tựu đại đạo đỉnh phong cũng không hẳn không thể. Thật sao? Tim Vân Phi Dương đập loạn. Cái gọi đại mệnh vận thuật này còn có giá trị hơn túi vạn binh. Chỉ tiếc, thanh âm hơi có vẻ khổ sở. Ta dùng cả đời lính ngộ lại cũng chỉ có thể tìm hiểu đến tiểu thành, nếu không thì thọ nguyên sẽ không hao hết mà chết. Vân Phi Dương đang kích động bị câu nói này hung hăng gõ một cái. Thiên tư cùng thực lực đạo hóa lão nhân khẳng định phi thường xuất sắc, hắn lính hội cả một đời mới tiểu thành, đại mệnh vận thuật này sợ rằng phi thường cao thâm mạt chắc. Nếu như có thể tùy tiện tìm hiểu làm thế nào có thể đứng đầu 3000 đại đạo. Vân Phi Dương cầm bí tịch lên. Hưu. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt tiêu tán. Chờ Vân Phi Dương lấy lại tinh thần phát hiện mình đang đưa thân vào bên trong hảo hãn vũ trụ, cách đó không xa chính là mê vụ chi cảnh. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Chúng ta bị truyền tống ra ngoài. Hiên Viên Vấn Thiên còn đang ngây người. Sau khi tách ra với Vân Phi Dương, hắn thủy chung bị vây trong thông đạo, căn bản tìm không thấy cửa ra vào. Vân Phi Dương nói. Bản mệnh tiên ấm trong mộ chủ đã bị lấy, chẳng khác nào không có giá trị, cho nên đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Đúng. Không có giá trị. Sau khi lực lượng thần bí đưa 3 người bọn họ sau khi ra ngoài liền lần nữa phong ấm mộ địa. Lần này, phong ấm là vĩnh cửu, trừ phi có người cưỡng ép lấy lực lượng phá vỡ, nếu không sẽ không ai có thể đi vào. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Học đệ, ngươi tìm được bản mệnh tiên ấm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cười nói. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói. Học đệ quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Vù vù. Vừa dứt lời, bên trong hảo hãn vũ trụ đột nhiên bay ra mấy đạo ánh sáng, phát ra khí tức đều đạt đến nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, cường giả loại tầng thứ này rất hiếm thấy trong vũ trụ, bây giờ đột nhiên đến nhiều như vậy, nhất định đều vì bản mệnh tiên ấm. Không sai. Huyết tổ đến mê vụ chi cảnh để rất nhiều nửa bước cường giả chú ý, cũng nhao nhao chạy đến. Chỉ là chậm hơn hồng đạo tử một bước, không có thuận thế tiến vào mộ địa. Nếu như tất cả bọn họ đều đi vào tranh đoạt bản mệnh tiên ấm, khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Xoát. Một lão giả có tướng mạo uy nghiêm bay tới đầu tiên, đứng cách Vân Phi Dương đó không xa, lạnh lùng nói. Nhóc con, ngươi đạt được chí bảo. Giọng điệu này như đang thẩm vấn. Vân Phi Dương khó chịu. Liên quan gì đến ngươi? Làm càn. Lão giả phẫn nộ quát lớn, pháp tắc chi lực cường thế gào thét mà ra hóa thành đại thủ áp xuống. Vân Phi Dương mới vừa nói mình đạt được bản mệnh tiên ấm, hắn ở xa xa đã nghe được, cho nên công kích nhìn như phẫn nộ kỳ thực là muốn bắt được đối phương nhanh hơn người khác một bước, sau đó bước ra chí bảo. Không tốt. Lữ lão đạo sắp đắc thủ. Cường giả đến sau thấy thế, nhất thời ảo não vừa rồi sao không tăng tốc độ để hắn đoạt trước một bước. Vân Phi Dương đứng trong hư không, khóe miệng giơ lên mỉm cười khinh thường, nói. Đến cùng là đang làm càn đây. Vù vù. Khi nói chuyện quanh thân tràn ngập ra pháp tắc chi lực cuồng bạo, đồng thời cũng hóa thành đại thủ nắm tới. Sắc mặt Lữ lão đạo đại biến. Pháp tắc chi lực thật mạnh. Oanh. Đúng vào lúc này, đại thủ do pháp tắc Vân Phi Dương ngưng tụ trực tiếp chộp vào pháp tắc đại thủ của hắn, trong nháy mắt bóp nát. Phốc! Lữ lão đạo như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu để đám người còn lại kinh hãi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2495 đại thiên mệnh thuật. Lữ lão đạo đằng đằng sát khí xuất thủ, cứ tưởng dễ dàng giải quyết người trẻ tuổi trước mắt, kết quả bị đối phương tùy tiện phá mất pháp tắc, từ đó bản thân bị thương. Đây là thần sắc hắn kinh hãi. Làm sao có thể? Vốn dĩ có vô số cường giả chạy đến trễ một bước. Sau khi nhìn thấy Vân Phi Dương phá pháp tắc thì thần sắc cũng đại biến. Lữ lão đạo lính ngộ pháp tắc cực kỳ thâm sâu, xem như trong lúc vội vàng xuất thủ cũng không có thể tùy tiện phá mất như vậy. Vân học để lại mạnh lên. Hiên viên Vấn Thiên nói thầm. Đúng. Bây giờ, tu vi Vân Phi Dương mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước tiến vào bí cảnh, vì nhận được không ít đạo hóa lệnh. Lão gia hỏa. Hắn thản nhiên nói. Bây giờ biết ai đang làm càn chưa? Mặt mo của Lữ lão đạo đỏ bừng. Vốn cho rằng có thể tùy tiện giải quyết, kết quả lại bị đối phương phá chiêu, mình còn bị thương, cú đánh mặt này không hề nhẹ a. Hừ. Lữ lão đạo rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Nhóc con, khi nãy lão hủ xem thường ngươi. Vù vù. Khi nói chuyện, hai tay vung lên, pháp tắc chi lực cường thế hơn tràn ngập. Hiển nhiên lần này làm thật. Nhưng khi khí tức pháp tắc vừa mới xuất hiện, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra pháp tắc càng mạnh hơn, như núi kêu biển gầm áp xuống. Vù vù. Trong khoảnh khắc, hai cỗ pháp tắc chi lực chống lại nhau. Pháp tắc chi lực của Vân Phi Dương như ngọn núi lớn nặng nề, rất nhanh chiếm được ưu thế áp chế gắt gao pháp tắc của Lữ lão đạo, khiến cho gương mặt của hắn đã biến sắc lại càng biến sắc. Lữ lão đạo cho rằng mình vừa rồi quá chủ quan, bị kẻ này phá mất pháp tắc. Bây giờ cảm nhận được pháp tắc mạnh mẽ mới thức ý thức được đối phương lính ngộ pháp tắc còn mạnh hơn mình rất nhiều. Người kia là ai? Đạo ý lại còn mạnh hơn Lữ lão đạo. Vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là cường giả đứng số 1 số 2 trong vũ trụ, nhưng chưa từng thấy Vân Phi Dương, cũng chưa từng nghe có người nào tên như vậy. Oanh! Đúng vào lúc này, pháp tắc chi lực cường thế chen chúc mà đến, trực tiếp đánh nát pháp tắc của Lữ lão đạo. Phốc! Hắn lần nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Không đủ năng lực thì mau cút, nếu không mất mạng vô tội, như vậy không đáng. Lữ lão đạo đè ép thương thế, nói. Thực lực tiểu hữu rất mạnh, lão hủ cam bái hạ phong. Nhận thua. Trên phương diện pháp tắc bị nghiền ép, không nhận thua cũng không còn cách nào khác. Nhưng Lữ lão đạo cũng không rời đi, mà chân thành nói. Lão hủ chỉ hy vọng có thể nhìn bản mệnh tiên ấm còn sót lại của đại đạo huyền tiên kia. Mê vụ chi cảnh, hắn đến rất nhiều lần. Nhưng tìm kiếm trong vô vọng, lại không tìm được, chỉ có thể lần lượt mất hứng mà về. Bây giờ đã có người đạt được, tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy một lần để đền bù những năm tháng hao phí. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nói. Bản mệnh tiên ấm là của ta có quyền không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Nói đùa. Nếu như bản thân lấy ra để lòng tham bọn họ nổi lên, từ đó bị tập thể nhằm vào, như vậy phiền muộn. Vân Đại Tiện Thần thu thêm rất nhiều đạo hóa lệnh, hoàn toàn không e ngại bất kỳ một người nào trong bọn họ, nhưng nếu như cùng vây công vẫn vô cùng phiền phức. Tiểu hữu. Lấy ra đến để cho chúng ta nhìn xem một chút đi. Một tên cường giả nửa bước cười nói. Người bên cạnh cũng nói. Chúng ta vì bảo vật, hao phí không ít thời gian trong bí cảnh, ngày hôm nay bị ngươi đạt được, chỉ hy vọng có thể nhìn một chút, rốt cuộc bản mệnh tiên ấm kia là gì. Xin lỗi không thể làm theo. Thái độ Vân Phi Dương rất nghiêm túc. Cùng lúc đó, đưa ánh mắt ra hiệu cho Mục Oanh và Hiên Viên Vấn Thiên tính toán rời khỏi nơi đây. Bản mệnh tiên ấm tới tay, còn thu được đại mệnh vận thuật, khẳng định phải mau rời khỏi, tìm nơi đi tu luyện, không nên lãng phí thời gian với bọn lão gia hỏa. Ai? Mọi người lắc đầu thở dài. Nếu không thấy kẻ này tùy tiện nghiền ép pháp tắc của Lữ lão đạo, bọn họ khẳng định sớm đã xuất thủ. Đương nhiên, cũng có cường giả mang ý đồ xấu trong lòng, âm thầm câu thông người khác, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén, từ đó khống chế kẻ này lại. Bản mệnh tiên ấm của đại đạo huyền tiên có sức hấp dẫn quá lớn, bọn họ đương nhiên biết Vân Phi Dương không phải người lương thiện cũng nguyện ý mạo hiểm đi đoạt thử xem. Đáng tiếc, Vân Phi Dương sẽ không để cho bọn họ có cơ hội đó. Lúc này thi triển đại tốc độ thuật, giữ chặt Mục Oanh và Hiên Viên Vấn Thiên bên người, hóa thành ba đạo lưu quang bay đi. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nổi khi mọi người lấy lại tinh thần đã bay ra hơn 10.000 quang. Đây là đại tốc độ thuật. Tên này nắm giữ tu vi với thần thông cường đại, rốt cuộc là ai? Có phải Vân Phi Dương hay không? Nghe nói dòng chính Vân Vực cũng rất trẻ tuổi, mà lại được đề cử làm minh chủ bách tộc liên minh, có lẽ thật sự là hắn. Kỳ quái, huyết tổ và hồng đạo tử không phải cũng đi vào trước một bước hay sao? Sao chỉ có kẻ này đi ra lại không thấy bóng dáng bọn họ? Nếu như bọn cường giả này biết, huyết tổ trọng thương mà chạy trốn, hồng đạo tử bị Vân Phi Dương đánh trọng thương rồi sau đó vẫn lạc, khẳng định khi nãy sẽ không dám có suy nghĩ cướp đồ của hắn. Ai? Bản mệnh tiên ấm bên trong bí cảnh, chúng ta tìm thật lâu đều không thể tìm được, bây giờ bị hắn lấy đi cũng xem như cơ duyên. Nhìn thấy Vân Phi Dương đã biến mất trong hư không, mọi người không biết nên làm sao đành lắc đầu, sau đó nhốn nháo giải tán rời đi. Chí bảo bị người khác lấy, khẳng định rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào, dù sao thực lực đối phương tuyệt đối không yếu hơn mình. Đại đa số cường giả nửa bước đều nghĩ rất thoáng, bọn họ không hề chấp nhất bản mệnh tiên ấm kia, mà tiếp tục bế quan, hy vọng dựa vào năm tháng có hạn đột phá đến đại đạo huyền tiên. Nhưng có một phần nhỏ người lại ghi nhớ tên Vân Phi Dương, tính toán xem nên tiến về Viêm Hàn Vực tìm cơ hội đoạt lấy hay không. Những người mang ý đồ xấu trong lòng chủ yếu là thọ nguyên còn rất ít. Chỉ có thể ký thác hy vọng lên bản mệnh tiên ấm, hỗ trợ bản thân đột phá lên đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết. Đạo hóa lão nhân lưu lại bản mệnh tiên ấm sẽ không giúp người đột phá cảnh giới, có thể làm được điều đó lại chính là đại mệnh vận thuật. Thưu, thưu, thưu. Ba đạo lưu quang lao đi rất nhanh trong vô tận tinh không. Trên đường đi, linh hồn Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, lật ra bí tịch đại mệnh vận thuật. Tờ thứ nhất của bí tịch viết: đại mệnh vận thuật, còn gọi đại thiên mệnh thuật, chính là thần thông đứng đầu hảo hãn vũ trụ, võ giả lĩnh hội được sẽ có thành tựu, không chỉ có thể nhìn trộm được vận mệnh của bản thân, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đột phá tầng thứ cao hơn. Đại thiên mệnh thuật. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Mệnh cách của chính là thiên mệnh chọn, thần thông này lại gọi đại thiên mệnh thuật, liệu giữa hai bên có liên hệ không? Vân Phi Dương tiếp tục xem tiếp, phía dưới viết: thần thông này tu luyện không dễ, nếu như người không có duyên phận, dù cố gắng hết sức cũng chưa chắc có thể bước vào cánh cửa này. Đạo hóa lão nhân có thể đạt tới tiểu thành chắc có duyên phận. Vân Phi Dương nỉ non. Tiếp tục xem tiếp. Mỗi một loại thần thông đều có võ giả thích hợp tu luyện với nó, đại mệnh vận thuật cũng không ngoại lệ. Nếu có thể nắm giữ một trong ba loại gồm thiên mệnh lựa chọn, thiên mệnh khó dò, thiên mệnh không thể khác mệnh, tu luyện thần thông này có thể làm ít được nhiều. Vân Phi Dương nhận được tin vui cực lớn. Mệnh cách thiên mệnh chọn lựa, mình có. Ha ha! Vân Đại Tiện Thần nhích miệng cười rộ lên. Thần thông đứng đầu vũ trụ này hoàn toàn tạo ra vì ta a. siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2496 đi vào huyết điện. Võ giả nắm giữ mệnh cách thiên mệnh chọn lựa tu luyện đại thiên mệnh thuật làm ít công to. Cái này khiến Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Thần thông này tuyệt đối là chế tạo riêng cho mình, nếu như không tu luyện, không lính ngộ quả thực không có thiên lý. Chỉ là, khi Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nhìn kỹ phía trên viết, không khỏi kinh ngạc. Thì ra có quan hệ với mệnh cách thiên mệnh không thể trái. Trong hiểu biết của hắn chính mình và lão tử bất bại một người nắm giữ thiên mệnh chọn lựa, một người nắm giữ thiên mệnh khó dò. Không nghĩ tới còn có một loại mệnh cách thiên mệnh không thể trái. Nếu có người nắm giữ mệnh cách như vậy, tư chất và tu vi sợ rằng không yếu hơn mình. Vân Phi Dương nỉ non. Trước vẫn nên tu luyện thần thông đi. Ném đi mọi tạp niệm, Vân Phi Dương tiếp tục đọc bí tịch, rất nhanh thu hoạch được khẩu quyết đại mệnh vận thuật. Không hổ là thần thông mạnh nhất bên trong 3.000 đại đạo. Chỉ riêng khẩu quyết ghi chép lại trên mặt chữ đã rất khó lý giải. Vân Phi Dương cần một đoạn thời gian lưu vào trí nhớ, nhất thời có cảm giác như đọc thiên thư, sau đó cau mày. Rất khó khăn, cũng không biết năm đó hóa lão nhân tu luyện thế nào. Thần thông tuy huyền ảo, tuy nhìn mơ mơ màng màng nhưng hắn vẫn lựa chọn học bằng cách nhớ. Vài ngày sau, cuối cùng rồi sẽ ghi nhớ khẩu quyết kỳ diệu. Nhưng mà chỉ ghi nhớ, hắn vẫn không hiểu nội dung và hàm nghĩa của văn tự. Sau khi ghi nhớ khẩu quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Mình nên tu luyện thế nào? Vân Phi Dương nâng cằm lên trầm tư suy nghĩ. Đổi lại trước kia, dù tu luyện vũ khí hay thần thông, chỉ cần ghi nhớ khẩu quyết, hơi thôi diễn một chút thì có thể tìm ra quy luật, dần dần hình thành đại tiểu chu thiên. Hiện tại thế nào? Tuy đã thuộc lào khẩu quyết trong đầu, hắn không hiểu nội dung chút nào, căn bản không có quy luật gì mà theo. Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục đọc qua thần thông bí tịch, hy vọng từ đó tìm ra chú giải tu luyện kỹ càng. Đáng tiếc lật đến một trang cuối cùng cũng không có văn tự gì nhắc nhở. Phù phù. Vân Phi Dương như bóng cao su nhục trí co quắp trên đồng cỏ, bất đắc dĩ nói. Ta nên tu luyện thế nào? Hắn tự xưng thiên tư phi phàm. Sau khi ghi nhớ khẩu quyết đại thiên mệnh thuật mới rõ ràng ý thức được cách mình gọi là thiên tư hoàn toàn không đáng chú ý trước loại thần thông này. Ai? Đi một bước nhìn một bước vậy. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Vân Phi Dương cũng không xoắn suýt lính hội đại thiên mệnh thuật. Dù sao, loại thần thông mạnh nhất này, độ khó tu luyện quá lớn, chỉ dựa vào nỗ lực không được còn phải cần khí vận và thời cơ. Hắn đặt tâm thần trên việc đi đường, phi hành hơn 10 ngày, dẫn theo Hiên Viên Vấn Thiên và Mục Oanh thuận lợi trở về Viêm Hàn vực. Phi Dương cả. La Mục cười nói. Ngươi trở về. Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian ta rời đi, vũ trụ còn thái bình không? Không yên ổn. La Mục nói. Bên phía huyết điện liên tục xuất tay công kích tổ địa bách tộc, làm ầm ĩ rất náo nhiệt. Vân Phi Dương nói. Kết quả như thế nào? La Mục nhích miệng cười nói. Bị chúng ta diệt không ít. Vân Phi Dương tuyệt không ngoài ý muốn. Phần lớn tinh nhuệ huyết điện đều chết bên ngoài mê vụ chi cảnh, thực lực thành viên ngoại giới khẳng định không cao. Huyên đệ và đại quân linh tục một tay mình bồi dưỡng, nếu còn không thể giải quyết bọn họ thì khẳng định gặp duyệt. Phi Dương cả. La Mục nói. Sau khi ngươi rời đi có rất nhiều tộc quần hy vọng liên minh cùng chống chọi với huyết điện. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nói đi là đi, nói đến là đến, coi liên minh bách tộc là cái gì. Trước mắt huyết tổ xâm phạm, các đại tộc vì lợi ích bản thân nhau nhau rời khỏi liên minh, cái này khiến hắn rất phản cảm. Đương nhiên, nếu như gặp phải phiền phức, nên trợ giúp. nhưng để bọn hắn tham gia liên minh theo mình cùng chống lại huyết điện là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Vân Phi Dương chủ yếu vẫn lo lắng thời khắc mấu chốt, những tộc quần này sẽ không đáng tin. La Mục cười nói. Đã biết Phi Dương ca sẽ không đồng ý cho nên Lâm tiền bối đã từ chối hết. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm bao phủ toàn bộ Viêm Hàn vực. Lâm tiền bối đâu? La Mục nói. Huyết điện bị chúng ta liên tiếp diệt đi không ít trong khoảng thời gian này ngược lại khá yên tĩnh. Lâm tiền bối cũng không có chuyện làm, đã lựa chọn bế quan. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn biết, huyết điện yên tĩnh tuyệt không phải vì bị diệt rất nhiều, vô cùng có khả năng quan hệ đến huyết tổ. Tên kia bị trọng thương, lấy bí pháp đào thoát, chắc phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương, một thời cơ xuất thủ tốt. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Trở về liên minh, Vân Phi Dương triệu tập bọn người Viêm Xương đến bắt đầu lên kế hoạch như thế nào công kích huyết điện. Nhưng, Dịch tiên sinh mang một tin tức không tốt. Các phân đà và các phân đường bên ngoài huyết điện đã đóng lại hết. Cái này rõ ràng người được nguy hiểm, từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối. Vân Phi Dương nhíu mày. Huyết điện ở ngoài sáng cũng không đáng sợ. Sợ là trốn đến chỗ tối bởi vì khó có thể mò ra đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì xuất thủ. Vì xác định tin tức thật hay không, Vân Phi Dương bay khỏi Viêm Hàn vực, lần lượt tiến vào từng vị diện. Đừng nói cửa hàng bên ngoài của huyết điện, coi như một thành viên huyết điện cũng không thấy, giống như tiêu thất khỏi hư không. Lúc trước công kích bách tộc, khí thế hung hăng, sao đột nhiên lại cuộn mình? Hay vì thương thế của huyết tổ rất nặng, vì ngăn ngừa thành viên bị hao tổn mới không thể không giấu bọn hắn đi. Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng không cách nào xác định, sau cùng chỉ có thể ký thác lên người đạo thân đang nằm vùng ở phân đường huyết điện. Đáng tiếc, đạo thân hóa thành quan sơn bá trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức gì. Bởi vì sau khi phân đường che giấu, đã cấm thành viên ra ngoài. Mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện. Thập bát ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biệt khuất co lại một nơi bí mật đây? Vân Phi Dương dò xét. Huyết thập bát lắc đầu. Phía trên truyền xuống mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này phải triệt để điều thấp, không có thể tùy ý ra vào, để tránh kinh động liên minh bách tộc. Vân Phi Dương nói. Thập bát ca, chủ thượng không phải đi mê vụ chi cảnh, bây giờ chưa trở về, à có đạt được bản mệnh tiên ấm không? Huyết thập bát lắc đầu. Đây chính là bí mật, lão ca ta mặc dù là phó đường chủ cũng không có quyền biết. Vân Phi Dương có chừng có mực, không có tiếp tục dò xét, mà chuyển đề tài. Thập bát ca, tổng bộ huyết điện khi nào mới phái người tới đón ta đây? Ngay từ đầu hắn không có ý định lấn vào tổng bộ. Nhưng bây giờ huyết điện chuyển sang hoạt động bí mật, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu để thu hoạch càng nhiều tình báo và tin tức. Nhanh, nhanh! Huyết thập bát cười nói. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này tổng bộ đang triệu tập thành viên ưu tú của từng phân đà, đường chủ đã báo ngươi lên, nên ngươi có hy vọng rất lớn được tuyển chọn. Thật sao? Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn. Quả nhiên như vậy. Vài ngày sau, một đám thành viên huyết điện thân phận tương đối cao quý đến phân đường, nhiệm vụ bọn họ là tiếp dẫn thành viên ưu tú bên trong các phân đường. Nắm giữ 1/10 huyết mạch luyện huyết tộc, Vân Phi Dương khẳng định là người thứ nhất được tuyển chọn, thậm chí người phụ trách lần này đến đây biểu hiện còn có mấy phần tôn kính đối với hắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2497 huyết hải chi cảnh. Đạo thân của Vân Phi Dương hóa thành quan sơn bá nắm giữ 1/10 huyết mạch sớm đã kinh động tổng bộ huyết điện. Lúc đó, tổng bộ đã từng phái 2 tên đại tôn giả tới. Kết quả không mang người vào được mà 2 cường giả trên đế đỉnh phong còn bị giết chết. Về sau Huyết Điện tiến công tổ địa bách tộc, tổng bộ cũng tạm thời quên Quan Sơn Bá đang ở phân đường theo Huyết Thập Bát tu hành. Bây giờ chiêu mộ thành viên Huyết Điện ưu tú. Vân Phi Dương nắm giữ huyết mạch cực cao, khẳng định sẽ bị nhớ tới. Người phụ trách đến phân đường tìm mục tiêu cảm nhận được khí tức luyện huyết tộc nồng đậm, biểu hiện nhất thời vô cùng tôn kính. Người này được tổng bộ coi trọng, thậm chí còn lệnh hai tên đại tôn giả tới đón. Về sau khẳng định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, mình tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn thấy sử giả tổng bộ biểu hiện tôn tôn kính kính đối với Vân Phi Dương, đường chủ phân đường cũng dùng hết khả năng nịnh bợ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sử giả nói. Quan huyên đệ, khi nào chúng ta lên đường về tổng bộ đây? Đều xưng hô huyên đệ. Quan hệ này đề bạt khá nhanh. Bây giờ đi. Vân Phi Dương vội vã đi tổng bộ để thu thêm nhiều tin tức. Đương nhiên hắn càng để ý. Huyết tổ trọng thương có phải như mình suy đoán, hắn đang bế quan liệu thương hay không? Nếu đúng như vậy, khẳng định phải nghĩ biện pháp lẫn vào chỗ hắn bế quan, sau đó một kiếm giết chết. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Vân Phi Dương cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ huyết tổ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tổng bộ phái sử giả tới. Vân Phi Dương cùng hắn và mấy thành viên ưu tú khác lên đường bay về tổng bộ. Huyết Thập Bát nhìn huyên đệ rời đi. Lần này nếu đến tổng bộ, quan huyên đệ khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh. Lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao đại tôn giả phụ trách tiếp dẫn không thể làm cho huyên đệ toại nguyện vào tổng bộ. Lại nói, Huyết Điện tổng bộ ở nơi nào? Huyết Hải Chi Cảnh. Bí cảnh này được vinh dự thần bí gần với Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương còn chưa đi qua cho nên rất hiếu kỳ, đến cùng nơi này có cái gì đặc biệt. Quan lão đệ. Trên đường, sử giả lôi kéo làm quen. Đợi đến huyết hải chi cảnh nhất định phải vận chuyển huyết chú, nếu không rất dễ mất phương hướng bên trong. Được. Vân Phi Dương ngoài miệng nói như vậy nhưng tâm lý lại kêu khổ thấu trời, bởi vì từ khi làm nằm vùng đến nay hắn không có tu luyện qua huyết chú. Tiến về phân đường, vào một loại bí cảnh nào đó, chỉ cần gặp được cấm trận khảo nghiệm toàn dựa vào tu vi cường đại để chịu đựng. Lần này phải làm sao? Vân Phi Dương không yên lòng. Dù sao đây cũng chính là huyết hải chi cảnh tổng bộ huyết điện cấm trận khẳng định cực mạnh, coi như mình có thể vượt qua cũng sợ không cẩn thận để lộ thân phận. Ngay lúc Vân Đại Tiện Thần đang lo lắng, sử giả cười nói. Quan lão đệ nắm giữ 1/10 huyết mạch, sau khi tiến vào huyết hải chi cảnh có lẽ sẽ lấy được chỗ tốt đây. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương giả bộ động tâm. Sử giả giải thích. Bên trong huyết hải chi cảnh tồn tại vô tận huyết hải, đối với người khác mà nói đó là địa ngục kinh khủng nhất, nhưng đối với huyết mạch giác tỉnh chúng ta mà nói lại là cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn. Thành viên ưu tú đi theo nhau nhau vỉnh tai nghe. Sử giả tiếp tục nói. Bình thường thành viên giác tỉnh huyết mạch lần đầu tiến vào bí cảnh đều sẽ trải qua một lần huyết hải tẩy lễ thối luyện thân thể cùng kinh mạch. Cường độ thối luyện này quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch. Nói ngắn gọn, người có huyết mạch càng cao càng được lợi lớn. Thật sao? Vân Phi Dương rất hưng phấn. Thành viên đi theo cũng rất kích động. Bọn họ biết bàn về huyết mạch mình kém hơn Quan Sơn Bá rất nhiều, nhưng trải qua huyết hải tẩy lễ, dù chỉ đề bạt một chút xíu cũng sẽ mạnh hơn. Mà, sử giả lại nói, tổng bộ có quy định, nếu như thối luyện đến thời gian nhất định có thể khen thưởng thần huyết. Cho bao nhiêu? Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Đây không phải giả bộ mà động tâm thật. Dù sao máu có thể tăng cao tu vi, chỉ cần có thể đạt được, khẳng định không chê ít. Sử giả nói. chống nổi một canh giờ sẽ cho một giọt thần huyết, không giới hạn. Vân Phi Dương kinh ngạc. Nếu như chống đỡ hơn 10 ngày, chẳng phải được đến mấy trăm giọt thần huyết sao? Sử giả lắc đầu cười nói. Người mới vào phải trải qua biển máu tẩy lễ, thời gian dài nhất cũng chỉ 7 ngày mà thôi. Hơn 10 ngày. Căn bản không thể. Thấy hắn nói quả quyết như thế, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Đại nhân, người giữ kỷ lục huyết mạch là bao nhiêu? Giống như ngươi. Sử giả nói. 1/10. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tổng bộ chúng ta còn có người có 1/10 huyết mạch. Mấy tên thành viên cũng trợn tròn mắt. Có thể nhìn thấy một tên 10 phần huyết mạch đối với bọn hắn mà nói đều cực khoa trương, bây giờ còn có người thứ hai tồn tại quả thực không dám tưởng tượng. Sử giả nói. Người kia không phải thành viên huyết điện, sau khi giác tỉnh huyết mạch hắn phụ trách giúp đỡ phía trên làm chút chuyện. Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến lão tử bất bại. Tên này cũng là giác tỉnh huyết mạch luyện huyết tộc, giúp huyết tổ làm việc, về sau bởi vì bức tranh Hồng Mông mà trở mặt bị đuổi giết. Đại nhân! Vân Phi Dương thăm dò. Đi theo chủ thượng chính là Vinh Diệu Vô Thượng, người kia là ai, giác tỉnh huyết mạch sao không quy thuận huyết điện chúng ta? Sử giả khó chịu nói. Người kia gọi lão tử bất bại, Đồ Nhi Đạo Ma lão tổ. Quả nhiên là hắn. Có thể giác tỉnh 10 phần huyết mạch, không hổ nắm giữ mệnh cách thiên mệnh khó dò, không hổ là địch nhân số mệnh của mình. Lúc tên này tán dương lão tử bất bại cũng thuận tiện khen mình một phen, dù sao hắn cũng có 10 phần huyết mạch, cũng có mệnh cách thiên mệnh chọn lựa không kém. Quan lão đệ. Sử giả cười nói. Ngoại trừ tên kia, ngươi nhất định có thể phá vỡ kỷ lục huyết hải tẩy lễ huyết điện ta. Không chỉ hắn. Cường giả chờ Vân Phi Dương đến tổng bộ cũng đều cho rằng như thế. Thậm chí thời điểm biết được đối phương sắp tới huyết hải chi cảnh liền bắt đầu tranh nhau nghị luận kẻ này có thể chống được bao lâu. Theo ta thấy ít nhất cũng phải 7 ngày. Lão tử bất bại nắm giữ 1/10 huyết mạch có thể làm được mức độ này, huyết điện ta tự mình bồi dưỡng thành viên khẳng định chỉ mạnh không yếu. Khó mà nói được. Lão tử bất bại là Đồ Nhi Đạo Ma lão tổ, tư chất và nội tình vô cùng tốt, Quan Sơn Bá tuy nắm giữ 10 phần huyết mạch nhưng tư chất võ đạo chưa chắc hắn cao hơn. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Cường giả tổng bộ huyết điện chia làm hai phe. Một bên cho rằng Quan Sơn Bá có thể phá kỷ lục của lão tử bất bại, một bên cho rằng hắn hạn chế võ đạo rất khó làm được. Đương nhiên cường giả cho rằng hắn có thể phá kỷ lục chiếm đa số. Dù sao lão tử bất bại chỉ là người ngoài, tên thành viên kia là theo cơ sở từng bước một trưởng thành đã là người một nhà. Người một nhà. Nếu như bọn họ biết kẻ gọi Quan Sơn Bá này thực chất là đạo thân cơ y, a, Vân Phi Dương đi nằm vùng, không biết có thổ huyết mà chết hay không. Chuyện được thực hiện bởi hơn a, mơ, t, hơn y, e, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn a, quy, quy, nơ. Quan lão đệ. Sử giả dừng lại chỗ vòng xoáy, nói. Đây là cửa vào huyết hải chi cảnh theo ta đi vào. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp theo bước đi thầm nghĩ. Huyết tổ, để ta tới xem địa bàn của ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2498 lúc này phải cưỡng ép trang bức. Trong vũ trụ vô tận. Nơi có trình độ thần bí gần với Hồng Mông chi cảnh, huyết hải bí cảnh, hôm nay Vân Phi Dương có cơ hội đi vào. Một khắc này khi hắn bước vào không chỉ đại biểu tiến vào bí cảnh mà còn tiến vào tổng bộ huyết điện. Vân Đại Tiện Thần có chút chờ mong. Chờ mong xem tổng bộ tổ chức chống lại bách tộc đến cùng có gì đặc thù. Có phải rất hùng vĩ hoặc sống nơi bọn hắn tu luyện huyết mạch khắp nơi tràn ngập khí tức âm trầm. Lúc đang suy nghĩ, Khí tức đục ngầu trước mắt Vân Phi Dương đã trở nên rõ ràng, bày biện ra một cảnh tượng như biển lửa vô tận. Ngửi được mùi tanh gay mũi ngưng tụ trong không khí, trong nháy mắt hắn hiểu rõ trước mắt mình không phải biển lửa mà chính là huyết dịch đang không ngừng lưu động. Chúng tràn ngập trong hư không ở bất kỳ ngóc ngách nào như biển rộng vô tận, khiến người ta khó có thể thấy rõ cuối đường. Dù đã trải qua mưa to gió lớn nhưng khi Vân Phi Dương đặt mình vào trong huyết hải, ngửi mùi máu tươi gay mũi cũng thấy buồn nôn. Mẹ kiếp! Quá dọa người, thật đáng sợ. Oa! Mấy tên thành viên đi theo sau hắn khó có thể chịu đựng mùi huyết dịch mang đến, nhao nhao nôn mửa. Bí cảnh huyết dịch quá nhiều, mùi quá nồng. Cho dù bọn họ đã giác tỉnh huyết mạch luyện huyết tộc cũng vô cùng khó chịu. Điều này rất bình thường. Phàm là thành viên lần đầu tiến vào bí cảnh đều sẽ có phản ứng nôn mửa. Như thế nào mới có thể thích ứng? Rất đơn giản, nôn nhiều sẽ quen, quen rồi sẽ không nôn nữa. Hô! Sử giả đứng trong huyết hải hít một hơi thật sâu, vui sướng nói. Vẫn là khí tức nơi này khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Mùi buồn nôn như thế mà hắn ngửi dễ chịu, thật biến thái. Sử giả năm đó lần đầu tiến vào huyết hải bí cảnh cũng nôn hôn thiên địa ám, về sau quen thuộc thì không nôn nữa. Quan lão đệ. Hắn cười nói. Các ngươi lần đầu tiến vào bí cảnh khẳng định không quen, chờ sau này quen thuộc rồi sẽ phát hiện, đây tuyệt đối là mỹ vị thế gian. Thật sao? Vân Phi Dương giả bộ chờ mong. Trong lòng nói. Có thể ngửi thành mỹ vị thế gian, hắn nhất định có thể thích ứng mùi vị trong hầm cầu. Quan lão đệ. Sử giả cười nói. Ngươi mới vào huyết hải bí cảnh có thể không có chút xung động nào, thật khiến người ta bội phục. Vân Phi Dương giả bộ sắc mặt khó coi nói. Đại nhân, không dối gạt ngài, ta cũng đang chống gượng. Người khác đều nôn. Nhưng mình vẫn bình tĩnh có chút quá không, cho nên nhất định phải diễn một chút. Đương nhiên không thể diễn quá, khống chế tốt tình hình là đủ. Đại điện sâu trong bí cảnh. Trong nháy mắt Vân Phi Dương cùng mọi người vào đến nhất thời hình thành màn sáng lớn, phía trên hiện ra hình ảnh bọn họ đang đi tới. Cường giả huyết điện đều đang nhìn màn sáng, khi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt Vân Phi Dương tuy khó coi nhưng thủy chung không hề nôn mửa, nhất thời đoán hắn chính là Quan Sơn Bá. Lần đầu tiến vào bí cảnh mà vẫn có thể nhìn được đối mặt mùi vị vô tận huyết hải tản mát ra đủ để chứng minh huyết mạch kẻ này không tầm thường. Lúc trước lão tử bất bại tuy cũng không có nôn, nhưng sắc mặt so với hắn khó coi hơn nhiều, đợi lát nữa huyết hải tẩy lễ, có lẽ thật có thể phá kỷ lục đây. Cường giả vốn còn nghi vấn nhưng khi nhìn thấy biểu hiện Vân Phi Dương thì có không ít người thay đổi ý nghĩ. Nhận định hắn có thể phá kỷ lục. Đương nhiên cũng có người nghi vấn, cho rằng hắn gánh vác khí tức không nôn mửa đơn giản ỷ vào huyết mạch, huyết hải tẩy lễ sẽ khảo nghiệm các mặt khác. Quan lão đệ. Sử giả hơi ngưng tại vòng xoáy, nói. Bước về phía trước liền sẽ dung thân vào huyết hải, đến lúc đó cần phải vận chuyển huyết chú, nếu không sẽ mất phương hướng, không thể tự thoát ra được. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện cái gọi huyết hải này không nên quá cường thế. Hắn không phải sợ vô tận huyết hải vô biên mà sợ sau khi đi vào sẽ lộ ra việc mình không có tu luyện qua huyết chú. Chúng ta đi thôi. Sử giả nói. Vân Phi Dương tuy cố kỵ đủ kiểu nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì. Xoát. Hắn bước ra đầu tiên, cả người như đi qua một loại kết giới nào đó. Vù vù. Cùng lúc này huyết dịch như sóng biển chạm tới mặt, trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương cùng với các thành viên khác, mang đến áp bách lực cực mạnh. Không ổn. Vân Đại Tiện Thần một bên biểu hiện không có chuyện gì, một bên âm thầm vận chuyển Nghịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh chống đỡ áp bách lực cường thế kia. mấy tên thành viên huyết điện ngược lại rất nhẹ nhàng, bởi vì sau khi vận chuyển huyết chú, bọn hắn cảm giác giống như đang đặt mình vào trong biển cả, còn mình như biến thành một con cá. Sử giả vung tay lên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn lấy huyết lãng trùng điệp bước vào phía sâu trong huyết hải. Ở chỗ này cái gì cũng không thấy rõ lắm, nhưng thành viên vận chuyển huyết chú có thể dựa vào tiên niệm bắt được, cho nên có thể đuổi theo tốc độ sử giả. Nhưng Vân Đại Tiện Thần lại bất động tại chỗ. Giờ phút này hắn còn đang chống lại uy áp khủng bố, đừng nói bước đi khó khăn, tiên niệm đều khó tràn ngập ra. Kỳ quái! Sao tiểu tử kia không đi? Trong đại điện từng tên cường giả đều ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này nắm giữ 10 phần huyết mạch, lý giải đối với huyết chú khẳng định mạnh hơn thành viên phổ thông, bước vào bí cảnh đặt mình vào huyết hải cần phải nhanh thích ứng. Không đúng. Một tên cường giả cao mày nói. Kẻ này dung nhập huyết hải đến bây giờ hình như không vận chuyển huyết chú. Đúng vậy. Cường giả bên cạnh tỉ mỉ quan sát màn sáng, ngưng trọng nói. Quanh thân kẻ này ngưng tụ huyết mạch bảo trì khoảng cách nhất định cùng hắn, rõ ràng không có vận chuyển huyết chú hay sinh ra cộng minh. Mấy tên thành viên vận chuyển huyết chú, huyết dịch bao phủ quanh thân đều dính sát. Vân Phi Dương trái lại, huyết dịch bảo trì khoảng cách nhất định với hắn, thậm chí còn không ngừng bị đẩy ra. Đây là một sơ hở rất lớn. Kỳ quái! Sao tiểu tử này không vận chuyển huyết chú? Với độ tinh khiết huyết mạch của hắn, chỉ cần hơi thi triển liền có thể sinh ra cộng minh với huyết dịch. Nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, huyết dịch quanh thân hiện lên bài xích, cường giả trong đại điện rất khó hiểu. Quan lão đệ! Sử giả gần đấy vội vàng truyền âm nói. Nhanh vận chuyển huyết chú, nếu không ngươi sẽ mất phương hướng. Ta cũng muốn thi triển. Nhưng mẹ nó, căn bản không được a. Vân Phi Dương rất gấp, đồng thời ý thức được sử giả đã phát hiện mình không có vận chuyển huyết chú, cường giả huyết điện trong bí cảnh khẳng định cũng ý thức được. Cái này nếu bị nhìn ra sơ hở, đừng nói nằm vùng có thể an toàn trở về hay không còn khó nói. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lúc này, nhất định phải cưỡng ép trang bức. Vân Phi Dương âm thầm chống lại áp lực mênh mông huyết dịch mang đến, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Ô, V, K, W, W, M. Tên này còn đang cười. Cường giả trong đại điện ngạc nhiên. Đại nhân. Vân Phi Dương bình tĩnh từ từ nói. Ta không vận chuyển huyết chú vì muốn thể nghiệm một phen đến cùng huyết hải bí cảnh tồn tại lực lượng cường đại cỡ nào. Sử giả trừng to mắt. Các cường giả trong đại điện cũng ngây người. Không vận chuyển huyết chú vì muốn tìm hiểu lực lượng trong huyết hải, tên này xác định không phải đang tự ngược chứ? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, vô cùng thất vọng nói. Hiện tại xem ra. Huyết hải trong bí cảnh căn bản không có cách nào làm khó dễ được ta. Khóe miệng mọi người co giật. Không vận chuyển huyết chú, cưỡng ép chống gượng còn không làm gì được hắn, nghe thật vô lý. Xoát! Nhưng vào lúc này trước mắt bao người Vân Phi Dương nhanh chân bước đi cũng ngạo nghễ nói. Đại nhân, dẫn đường đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2499 huyết hải tẩy lễ. Vân Phi Dương không có tu luyện huyết chú, sau khi tiến vào vô tận huyết hải nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ lại không cách nào cộng sinh cùng huyết dịch, có thể nói đây là sơ hở rất lớn. Rất không ổn. Nếu có người thấy hắn không có tu luyện qua huyết chú vậy sẽ rất phiền phức. Nhưng Vân Đại Tiện Thần gặp nguy không loạn, lúc này hắn mở ra trang bức, rất ngạo nghễ để người khác biết mình không vận chuyển huyết chú chỉ muốn xem lực lượng trong huyết hải như thế nào. Cái này đúng là trang bức rất vẹn toàn. Sử giả cùng cường giả quan sát màn sáng không hề tiếp tục thắc mắc tại sao hắn không vận chuyển huyết chú, mà cho rằng kẻ này thật cuồng, muốn tìm đường chết. Huyết hải bên trong huyết hải chi cảnh tồn tại vĩnh cửu, uy áp cùng lực lượng tràn ngập cực mạnh, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không vận chuyển huyết chú, việc mất phương hướng bên trong là chuyện nhỏ, có nguy cơ sẽ vẫn lạc tại chỗ. Vân Phi Dương dám trang bức như thế bởi vì hắn thi triển hai loại tâm pháp, đã có thể chống cự uy áp ngoại giới. Hắn thành công chống lại khí tức lộng hành quấy rối, ngạo nghễ bước đi, nói: "Đại nhân, dẫn đường đi." Cái này, sử giả ngạc nhiên không thôi. Không vận chuyển huyết chú lại có thể hành tẩu tự nhiên bên trong như thế, thật sự khó mà tin được. Cường giả trong đại điện huyết điện cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ở bí cảnh đã lâu, đây là lần đầu thấy được có thành viên không vận chuyển huyết chú mà vẫn có thể hành tẩu tự nhiên bên trong. Tại sao lại có thể chứ? Chẳng lẽ bởi vì hắn nắm giữ 1/10 huyết mạch sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Đối với hành vi của Vân Phi Dương như thế thật không thể tin, cường giả huyết điện chỉ có thể quy về độ tinh khiết huyết mạch để lý giải. Quan lão đệ, sử giả cảm khái: "Ta ở tổng bộ lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy có thành viên ngưu bức như ngươi ngươi. Đại nhân quá khen." Vân Phi Dương một bên không còn chuyện gì, một bên buông lỏng một hơi. Dựa vào nét mặt của sử giả có thể thấy hắn hình như cũng không nghi vấn tại sao mình không vận chuyển huyết chú. Cũng may kịp thời áp chế uy áp của huyết hải, nếu không để đối phương nghi vấn tiếp tục truy đến cùng thì thân phận đạo thân mình khẳng định sẽ bị bại lộ. Nếu là thành viên huyết điện đi vào huyết hải bí cảnh vốn nên vận chuyển huyết chú, nếu như làm không được khẳng định sẽ bị sinh nghi. Cũng may, Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép trang bức, cưỡng ép áp chế uy áp, không chỉ không bại lộ thân phận, ngược lại còn để cường giả huyết điện khiếp sợ lại mừng rỡ. Chấn kinh là một thành viên có thể không vận chuyển huyết chú mà còn đi lại như không có chuyện gì trong huyết hải. Mừng rỡ là thành viên yêu nghiệt như thế, nếu dụng tâm bồi dưỡng tiền đồ vô lượng a. Hiện tại ta vô cùng mong chờ kẻ này đến cùng có thể phá kỷ lục của lão tử bất bại hay không. Không vận chuyển huyết chú mà vẫn có thể tiếp nhận uy áp vô tận huyết hải, cái này đã vượt qua tưởng tượng, chờ hắn bắt đầu huyết hải tẩy lễ, không biết lại mang đến cho chúng ta kinh hỉ gì đây. Cường giả huyết điện nhao nhao nhìn chăm chú lên màn sáng, hy vọng hắn nhanh tiến hành huyết hải tẩy lễ. Là người trong cuộc, Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình bị nhìn trộm, giờ phút này hắn thầm nghĩ. Huyết hải tựa như vô cùng vô tận, phải chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đạt tới trình độ này. Hắn cũng không biết huyết dịch trong huyết hải chi cảnh bỗng dưng ngưng tụ, nghĩ rằng nhất định lấy từ sinh linh. Đi theo sử giả, Vân Phi Dương càng cảm giác được, uy áp trong huyết hải đang từ từ tăng cường, cũng cực độ bài xích mình. Rất bình thường. Không vận chuyển huyết chú đương nhiên sẽ bị bài xích. Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách sau khi Lâm Tiền Bối tiến vào lại bại bởi huyết tổ. Trong huyết hải có uy áp cường thế, bất kỳ võ giả nào không có tu luyện huyết chú mà tiến vào khẳng định cần phân tâm đi chống lại. Hưu! Cũng không biết đã đi trong huyết hải bao lâu, Vân Phi Dương chỉ cảm giác mình như đi qua một loại kết giới nào đó, như xuất hiện trong hư vô mờ mịt. Rõ ràng nhìn qua vô cùng vô tận lại dễ dàng đi tới như thế, chứng minh rằng vừa rồi trong huyết hải khẳng định có một loại trận pháp nào đó gia trì. Quan lão đệ, sử giả chỉ về đằng trước. Nơi đây chính là nơi huyết hải tẩy lễ. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước có một mảnh khu vực huyết hải đỏ thẫm, mùi tanh lộ ra càng thêm nồng đậm. Oa! Thành viên đi theo lần nữa khó có thể chịu đựng mà nôn ra. Vân Phi Dương nói: "Đại nhân, tiến vào huyết hải này phải chăng cần vận chuyển huyết chú?" Sử giả nói: "Phiến huyết hải này chỉ tẩy lễ thành viên huyết mạch, sau khi đi vào không cần vận chuyển bất luận tâm pháp gì, chỉ cần đứng đấy thật tốt là được." A! Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. chỉ cần không vận chuyển huyết chú, khả năng bại lộ thân phận của mình sẽ rất nhỏ. Quan lão đệ, sử giả nói, ngươi đi vào trước, sau đó đến bọn hắn. Vân Phi Dương nói, ta sợ sau khi mình đi vào sẽ ở bên trong rất lâu, tốt hơn là để bọn hắn đi vào trước đi, tránh chờ đợi sốt ruột. Lời này thật cuồng. Không vận chuyển huyết chú ngạnh kháng, sử giả cùng cường giả huyết điện xem ra hắn có tư cách cuồng. Tốt, các ngươi theo trình tự tiến vào đi. Một tên thành viên ưu tú bước vào khu vực huyết hải đỏ thẫm, trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Trên đường đã nghe sử giả nói qua, huyết hải tẩy lễ này đối với mình có chỗ tốt to lớn, nếu như chống đỡ được thời gian dài còn có thể thu hoạch được thần huyết. Soát. Giữa lúc suy nghĩ, tên thành viên này đã tiến vào trong huyết hải đỏ thấm kia, khí tức cuồn cuộn táo bạo trong nháy mắt xót vào bên trong cơ thể hắn, hóa làm một thể cùng huyết mạch. Nhớ tới tiếng kêu thảm thiết lúc đó, sắc mặt mấy tên thành viên ưu tú đại biến. Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Có thể phát ra tiếng thảm liệt như vậy khẳng định đã tiếp nhận tra tấn khủng bố. Sử giả giải thích. Các ngươi sau khi tiến vào sẽ bị huyết dịch quán thể tiến vào hình thức tẩy lễ, quá trình này sẽ rất thống khổ. Đương nhiên, chỉ cần nhẫn qua thống khổ, huyết mạch trải qua tẩy lễ, các ngươi cũng sẽ thu hoạch được trình độ khác biệt, tỉ như thân thể mạnh lên hay huyết mạch càng tinh thuần. Mấy tên thành viên kinh hãi dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra ánh sáng, như muốn lập tức tiến vào huyết hải để trải qua tẩy lễ. Chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói tiếp nhận thống khổ, coi như sống không bằng chết bọn họ cũng nguyện ý đi nếm thử. Mọi người ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi thành viên thứ nhất trải qua huyết hải tẩy lễ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hưu, tên thành viên đi vào kia bay ra ngoài, lảo đảo đứng tại mảnh đất hư vô mờ mịt. Đại nhân, hắn vẫn chưa thỏa mãn nói. Kết thúc rồi sao? U, V, K, W, W, M. Sử giả nói. Độ tinh khiết huyết mạch của ngươi không đủ cao, chỉ tiếp nhận nửa canh giờ sẽ bị đưa ra. Tên thành viên đó nhất thời uể oải không thôi. Tuy hắn có được lợi ích không nhỏ sau khi trải qua huyết hải tẩy lễ, nhưng không chống nổi một canh giờ chẳng khác nào không thu hoạch được thần huyết. Tiếp theo. Soát. Một tên thành viên khác đi tới, dung nhập huyết hải đỏ thấm. Người này mạnh hơn người đầu tiên một chút. Tiếp nhận một canh giờ mới bị đưa ra. Không tệ. Sử giả hài lòng. Đến thần huyết đường tổng bộ nhận lấy thần huyết. Được. Tên thành viên kia hưng phấn. Thành viên chưa trải qua huyết hải tẩy lễ còn âm thầm cầu nguyện mình có thể tiếp nhận một canh giờ hoặc cao hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2500 phá kỷ lục. Huyết hải tẩy lễ chỉ tẩy lễ máu trong cơ thể thành viên, từ đó đề bạt phòng ngự thân thể, tình hóa huyết mạch càng mạnh. Sự đề bạt cùng cường độ tình hóa này quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch của thành viên huyết điện, người càng mạnh thời gian trải qua càng dài, trái lại thì sẽ sớm bị đưa ra ngoài. Các tên thành viên tiếp theo tiến vào. Có kẻ trèo chống được nửa canh giờ, có trèo lại chống được một canh giờ, cũng có kẻ đạt tới hai canh giờ. Các thành viên không đạt yêu cầu để nhận lấy thần huyết đều ủ rũ, còn người đạt được yêu cầu thậm chí đạt được hai giọt thì mừng rỡ không thôi. Quan lão đệ. Sử giả cười nói. Đến phiên ngươi. Các thành viên khác đều đi qua huyết hải tẩy lễ, chỉ còn lại mình hắn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước. Nhất cử nhất động của hắn đều được cường giả trong đại điện chú ý, chuyên chú nhìn về phía màn sáng. Huyết mạch thành viên huyết điện trải qua tẩy lễ lúc trước đều rất phổ thông, nhưng tên quan sơn bá này lại nắm giữ 1/10 huyết mạch. Hắn có thể chống được bao lâu? Có thể phá được kỷ lục của lão tử bất bại hay không? Soát. Thời khắc mọi người đang suy nghĩ, Vân Phi Dương đã dung nhập huyết hải đỏ thấm. Khi hắn vừa đi vào, trong nháy mắt huyết hải đột nhiên sôi trào kịch liệt như nước đun sôi vậy. Lại xuất hiện. Năm đó sau khi lão tử bất bại tiến vào cũng khiến huyết hải sôi trào. Xem ra chỉ có thành viên đạt tới 10 phần huyết mạch mới khiến huyết hải có gì tưởng như thế. Cường giả huyết điện nhao nhao nghị luận. Vì lúc trước đã thấy qua cảnh tượng sôi trào này nên bọn họ cũng không phải quá kinh ngạc. Vù vù. Huyết hải đỏ thấm vẫn đang sôi trào như không biết mệt mỏi. Triệu chứng sôi trào càng rõ ràng. Cái này. Sắc mặt mấy tên thành viên huyết điện biến đổi liên tục. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn ý thức được cường độ sôi trào của huyết hải đã vượt qua lão tử bất bại. Vù vù. Về sau, huyết hải sôi trào như hóa thành hỏa diễm thao thiên. Màn này thật khiến người khác rung động. Cũng nắm một phần mười huyết mạch, tại sao sau khi kẻ này tiến vào triệu chứng lại mạnh hơn lão tử bất bại? Đúng vậy, quá cổ quái. Nhiều võ giả rất khó hiểu. Có người suy đoán nói. Chẳng lẽ nói thiên phú và tư chất hắn cao hơn lão tử bất bại? Bọn họ cho rằng đây là giải thích hợp lý nhất. Trên thực tế, việc Vân Phi Dương tiến vào huyết hải đỏ thấm sinh ra sôi trào mạnh hơn lão tử bất bại không phải bởi vì tư chất, mà bởi vì độ tinh khiết huyết mạch. Phải biết rằng, sau khi khu hoạch được huyết mạch luyện huyết tộc, hắn từng trải qua chắc thí huyết mạch. Lúc đó hắn đưa tay lên đá chắc thí nhất thời có cảm giác cực nhẹ nhàng. Vân Phi Dương đoán rằng độ tinh khiết huyết mạch của mình sẽ vô cùng cao. Vì điệu thấp, hắn tận lực áp chế, kết quả đi ra thì là một phần mười. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nếu như Vân Phi Dương không áp chế huyết mạch, độ tinh khiết tuyệt đối không chỉ một phần mười. Đến cùng là bao nhiêu? Không chắc thí lần thứ hai, không toàn lực mà làm. Rất khó biết chuẩn xác là bao nhiêu. Nhưng ở huyết hải đỏ thấm thì không giống nhau, người đặt mình vào nơi đây sẽ không căn cứ chỉ số để tẩy lễ, mà căn cứ độ tinh khiết huyết mạch chân chính trong thân thể thành viên. Nói đúng hơn là, cường giả huyết điện cho rằng Vân Phi Dương nắm giữ một phần mười huyết mạch, nhưng sau khi tiến vào huyết hải trải qua tẩy lễ thì thấy hắn không chỉ có một phần mười mà thôi. Vù vù, huyết hải sôi trào như đạt đến cực hạn như hỏa diễm nóng hổi hiện ra trước mắt mọi người. Sử giả trợn tròn mắt. Các thành viên thông qua tẩy lễ cũng trợn tròn mắt. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào huyết hải, số lượng lớn huyết dịch tràn ngập trong thân thể đang rèn huyết mạch luyện huyết tộc cũng mang đến cho hắn thống khổ khó nói lên lời. Loại thống khổ này hoàn toàn không kém gì bị viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa. Vân Phi Dương tiếp nhận một hồi, vẫn không nhịn được hét thảm. Một khắc này, linh hồn cùng thân thể hắn như lại trải qua bị vô số hỏa diễm đốt cháy tra tấn, tư vị vô cùng khó chịu. Cường giả huyết điện nghe được tiếng kêu thảm thiết nhất thời ý thức được, hắn đã bắt đầu tiến hành tẩy lễ huyết mạch. Huyết hải bị kích phát đến trình độ như vậy, thống khổ mang đến khẳng định sẽ càng kinh khủng. Có thể chống được sao? Cường giả huyết điện lại nghị luận. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương có thể sống sót, bởi vì trải qua tra tấn càng mạnh thì càng có lợi. Đúng vậy, quả thực có lợi rất lớn. Giờ phút này tuy sắc mặt Vân Phi Dương rất dữ tợn, phải chịu thống khổ gì thường, nhưng huyết dịch bị tẩy lễ lại càng trở nên tinh thuần, cường độ nhục thân cũng không ngừng tăng lên. Hắn có thể chịu được thống khổ, khóe miệng mỉm cười nói. Đây cũng có thể xem một cơ hội tốt để lịch luyện thân thể cùng huyết mạch. Viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa mạnh hay không? Rất mạnh. Vân Phi Dương có thể vượt qua cuối cùng đạt được tam thiên hỏa viêm diễm chi thể. Bây giờ trải qua trình độ tra tấn sống nhau của huyết hải, tuy mang đến cho hắn thống khổ nhưng chờ thích ứng được thì không có vấn đề gì. Viêm hàn vực. La Mục há hốc mồm nói. Ngươi làm sao? Đạo thân ở huyết hải chi cảnh trải qua huyết hải tẩy lễ, bản tôn Vân Phi Dương cũng chịu ảnh hưởng, giờ phút này tóc, lông mày thậm chí da thịt đều hóa thành đỏ thẫm. Không sao cả. Hắn cười nói. Lại đang trải qua một loại khảo nghiệm. Khóe miệng La Mục co giật. Chỉnh bản thân mình thành bộ dáng như vậy, cái gọi khảo nghiệm này khẳng định rất biến thái. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Huyết hải chi cảnh. Đạo thân Vân Phi Dương vẫn trong huyết hải. Huyết mạch luyện huyết tộc trong thân thể bị xâm nhập không ngừng tẩy lễ huyết dịch, không ngừng thăng hoa. Được lợi không chỉ thân thể cùng huyết dịch mà còn có kinh mạch, lục phủ ngũ tạng có thể nói tăng lên trên mọi phương diện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã một canh giờ. Vân Phi Dương đắm chìm bên trong đã quên mất thời gian, chỉ hy vọng có thể tiếp nhận tẩy lễ cùng uẩn dục càng mạnh. Hắn quên nhưng cường giả huyết điện nhớ kỹ. Đương nhiên kẻ nắm giữ 1/10 huyết mạch chống đỡ được một canh giờ đối với bọn hắn mà nói cũng rất bình thường. Theo ta thấy ít nhất lấy 7 ngày. Đúng vậy. Rất nhiều cường giả trong huyết điện đều nhận định chí ít Quan Sơn Bá có thể chống đỡ được mấy ngày. Quả nhiên thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh đã một ngày. Vân Phi Dương ở trong huyết hải, huyết mạch trong cơ thể bị tẩy lễ lặp đi lặp lại. Một ngày ngắn ngủi. Hắn nói. Thân thể cùng kinh mạch đều có cường độ đề bạt không nhỏ, nếu như tiếp tục thêm mấy tháng, sợ rằng có thể mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng. Mấy tháng? Cái này nếu bị cường giả huyết điện biết nhất định cho rằng hắn bị điên. Vân Phi Dương vẫn tiếp tục bị tẩy lễ huyết dịch không ngừng. Thời gian dần trôi qua thêm 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Quả thực thật đáng sợ. Từng thành viên trải qua tẩy lễ lúc trước sụp đổ không thôi. Bọn họ cao nhất không gượng quá hơn 2 canh giờ, Vân Phi Dương lại ở trong đó đã vài ngày vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, thật quá đả kích người khác. Thời gian tiếp tục trôi đi. Vân Phi Dương dung nhập huyết hải đã qua 6 ngày, cường giả huyết điện nhất thời mở ra thảo luận lần nữa. Thảo luận xem hắn có thể đạt đến trình độ của lão tử bất bại, hoặc phá mất kỷ lục hay không. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Ngang hàng. Hắn có thể kiên trì đến 8 ngày hay không đây? Khó mà nói. Lúc mọi người chờ đợi, ngày thứ 8 đã đến. Vân Phi Dương vẫn đưa thân trong huyết hải đỏ thấm, không bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Phá kỷ lục rồi. Hắn đã chống đến ngày thứ 8.